Gió thu lạnh buốt thổi qua, làm rữa nát những chiếc lá cây đen xì. Gió mang theo hơi nước, nhưng những giọt nước bám trên lá đã khô héo, không thể nào cứu vãn được sự mục rữa của cây già, làm cho nó càng thêm tăm tối và thiếu sinh khí. Rễ cây chìm xuống như thể đang ôm lấy một bộ thi thể nữ. Cây mục rữa đen, thi thể lạnh buốt và lễ tiền, ba thứ này tạo thành một bức tranh kỳ dị. Sau một hồi lâu, một giọt máu từ nhánh cây già rơi xuống nước, tán lá phát ra tiếng xào xạc. Một nhánh cây khô gầy im lặng rủ xuống, mục tiêu là thi thể của Hạ Vân Sam. Nó dường như muốn mang thi thể này về nơi sâu nhất của lễ tuyển, và Hạ Vân Sam có vẻ cũng không phản kháng vì nàng đã chết. Trùng hợp là vào lúc nhánh cây rơi xuống, một tiếng nói nhỏ vang lên, lén lút như thể ai đó đang nói mớ bên tai Hạ Vân Sam. Có người hỏi, ngươi có nghe thấy không? Thi thể không trả lời, nên Hạ Vân Sam im lặng lắc đầu. Nàng không mở mắt, tiếp tục giả chết. Cây già không thông minh đến mức nhận ra nàng đang giả chết. Vì vậy, nó sẽ mang thi thể này đi, đưa vào sâu trong giao trì. Hạ Vân Sam không nghĩ cây già này chính là bảo vật cuối cùng ẩn giấu trong lễ tuyển. Ít nhất trong lễ tuyển còn có một món đồ quý giá hơn nhiều so với cây già mục rữa này. Nàng muốn thử vận may, muốn tự mình xuống đó xem, tìm ra vật thần bí còn ẩn giấu trong sâu thẳm của lễ tuyển. Như nàng nghĩ, cây già không từ chối một bộ thi thể mới. Nó rơi xuống cành của mình. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh đột ngột vang lên, làm Hạ Vân Sam giật mình, tim đập mạnh. Cố Bạch Thủy không làm điều gì xấu, xét về nghĩa đen thì hắn cũng không làm gì sai. Vì cây già không nghe được những lời lẩm bẩm của Cố Bạch Thủy, nên hắn không thể gây rối hay ngăn chặn được sự việc đang xảy ra. Nhưng cây già vẫn dừng lại, nhánh cây treo lơ lửng trong không trung, không tiếp tục rơi xuống. Kế hoạch thất bại, Hạ Vân Sam thở dài bất đắc dĩ. Cây già quả thật không nghe được tiếng nói mớ, nhưng nó lại nhận ra được một nhịp tim rất nhỏ của Hạ Vân Sam, cực kỳ nhỏ nhưng chắc chắn có. Cây già là một vật mục nát, không muốn chết, rất nhạy cảm với sinh tử. Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, nó đã nhận ra được nhịp tim đập yếu ớt, nước suối trong lễ tiền bắt đầu cuộn tròn mạnh mẽ. Cây già tức giận, không thương tiếc thân thể mục nát của mình, nó ghét những kẻ giả chết. Vì thế nó giận dữ, quơ mạnh nhánh cây, rồi nhanh chóng lao xuống nước, cố gắng thoát khỏi nơi này. Hạ Vân Sam yên lặng đứng dậy, hơi tiếc nuối lắc đầu. Từ đầu đến cuối, nàng không hề mở mắt nhìn cây già đang rơi xuống. Một thân thể rách nát, máu thịt bê bét, tay nhỏ bé vươn ra, nhẹ nhàng và từ từ vẽ ra một đường trong không trung. Ầm ầm, lễ tiền rung động dữ dội, nước suối vỡ tung ra khắp nơi. Cây già to lớn bị rữa nát, giống như một món đồ chơi không có chút sức phản kháng nào, bị kéo ra từ trong lễ tuyển, nện mạnh xuống bờ. Đây là do Hạ Vân Sam làm, nhưng không ai biết nàng đã làm như thế nào. Những nhánh cây hỗn loạn, những chiếc lá đen bị tàn lụi, cây già bị một sức mạnh khủng khiếp không thể thấy được áp chế lại, không thể cử động. Ngược lại, nữ thi kia từ từ đứng lên từ trong nước, lau khô nước trên quần áo của mình. Kế hoạch của Hạ Vân Sam bị Cố Bạch Thủy vô tình làm gián đoạn. Nàng không hề tức giận, không đổ lỗi cho Cố Bạch Thủy, thay vào đó, nàng bình tĩnh hỏi lại một câu, chuyện gì vậy? Sau một lúc im lặng, một tin tức kỳ lạ tiếp tục truyền đến. Mộng Tinh Hà mất tích, ta cảm thấy hắn có thể đã chết. Hạ Vân Sam hơi ngừng lại, nhíu mày nhẹ. Sao lại thế? Hắn gặp phải Tràng Thi, bị nó bắt đi. Và chúng ta bị cắt đứt liên lạc, Tràng Thi bắt hắn đi. Hạ Vân Sam bắt lấy một số điểm rất kỳ lạ trong câu chuyện. Đầu tiên, Tràng Thi là gì? Ở giao trì, Tràng Thi là cái gì? Nàng không có khái niệm rõ ràng về nó. Tiếp theo, con Tràng Thi này lại có đủ thực lực để bắt một đệ tử trường sinh cũ đi. Dùng từ bắt đi nghe có vẻ rất kỳ lạ, thậm chí còn khó khăn hơn cả việc giết chết. Nói là bắt đi thực ra không chính xác. Cố Bạch Thủy sửa lại lời, Mộng Tinh Hà có thể là bị câu dẫn đi. Câu dẫn? Hà Vân Sam hơi nhíu mày, cảm thấy càng khó hiểu. Nàng không nói gì, chỉ im lặng chờ Cố Bạch Thủy giải thích thêm. Ban đầu ta và Mộng Tinh Hà đã nói rất rõ ràng, bảo hắn không nên trêu chọc Trắng Thi. Nhưng sau đó, Trắng Thi dường như phát hiện ra ta, nói vài câu mà ta không hiểu, Mộng Tinh Hà liền không trả lời ta nữa. Hạ Vân Sam hỏi lại, nói cái gì? Nàng nói muốn dẫn Mộng Tinh Hà đi đâu đó, xem thứ gì đó, nhưng ta không nghe rõ. Cố Bạch Thủy nói rất nghiêm túc, đến mức người nghe có thể nghi ngờ. Hạ Vân Sam cũng im lặng, không tiếp tục truy hỏi. Nàng không biết Cố Bạch Thủy thực sự có nghe rõ hay không, và giữa Mộng Tinh Hà và Tràng Thi đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên dù Mộng Tinh Hà có chết tại đây thì cũng không phải chuyện quá lớn. Dù sao hắn đã từng nói, một mạng người sẽ không chết, mất hai mạng cũng chỉ còn lại một mạng cuối cùng. Vậy cũng không phải là chuyện to tát, còn sống là đủ rồi. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề mà Hạ Vân Sam phải đối mặt. Để hắn chết đi không quan trọng, người phụ nữ này nói những lời lạnh lùng, không chút biểu cảm. Ngươi biết ta vừa mới nhìn thấy cái gì không? Im lặng một lúc, Hạ Vân Sam không hỏi Cố Bạch Thủy đang ở đâu, cũng không hỏi về cuộc trò chuyện giữa họ. Nàng chỉ nhìn cây già đen nhánh đã giữa nát, rồi từ từ hỏi Cố Bạch Thủy. Không biết, không rõ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cố Bạch Thủy thành khẩn nhưng vẫn không khỏi tò mò. Tà Lễ Tuyền vớt lên một cái cây. Hạ Vân Sam nói với Cố Bạch Thủy, kể lại những chuyện vừa xảy ra. A, à, Lễ Tuyền, cây. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, có vẻ như đang suy nghĩ lại, tự hỏi một cách nhanh chóng. Cây đó màu đen, bị Lễ Tuyền lâm lâu ngày, sữa nát rồi. Hạ Vân Sam nghiêng đầu, mỗi câu, mỗi chữ thuật lại tình huống nơi đó. Đó là bàn đảo cây. Nàng ngừng một chút, rồi hỏi lại, sao chỉ bất tử dược? Đúng vậy, Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu, nhưng bây giờ nhìn lại, bất tử dược có vẻ như đã chết rồi. Chết rất lâu rồi, đã thối rữa. Cố Bạch Thủy im lặng. Câu nói này thật kỳ lạ, bất tử dược cũng có thể chết sao? Nhưng nếu giao trì bất tử dược đã chết thì qua nhiều năm như vậy, những quả bàn đào bất tử do giao trì sản xuất còn ở đâu? À, đúng rồi. Hạ Vân xem ánh mắt di chuyển rơi vào hai quả tiên đào trên bờ. Ta còn vớt lên hai viên bàn đào giống hệt như tiên đào, giống hệt như tiên đào. Cố Bạch Thủy hỏi lại có chút ngạc nhiên. Giống hệt như tiên đào? Hạ Vân Sam khẳng định. Thật sự là vậy sao? Cố Bạch Thủy vẫn không thể tin. Đều là thật. Hạ Vân Sam nhẹ cười, yên tĩnh một lúc rồi lại hỏi một câu về không gian xung quanh. Người nói, sư phó ngươi có thể sáng tạo ra bất tử dược không? Cố Bạch Thủy trầm mặc, không trả lời ngay. Câu hỏi này có phần khoa trương. Cái bàn đào giống hệt đó, thần chỉ là phục chế, mô phỏng một viên thôi, chứ không phải sáng tạo. Phục chế và sáng tạo, giữa hai cái này có sự khác biệt rất lớn. Ta biết rồi. Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu rồi lại im lặng. Nhưng ta là sư phó ngươi sáng tạo ra nó, cũng là một thứ bất tử. Không, không phải bất tử, là trường sinh mới đúng. Trường sinh thuốc. Trong giao trì thi thể là sống, bất tử dược lại là chết. Nơi này bề ngoài là một thánh địa cổ kính hưng thị, nhưng thực tế lại đầy rẫy những điều hoang đường, vặn vẹo, u ám và kỳ dị. Vào ban này, ánh mặt trời chiếu sáng, mọi người bình an vô sự, với những nụ cười tươi tắn, trò chuyện và tu hành trong các trúc đình. Nhưng khi đêm đến, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại gió đêm lạnh lẽo cùng những bóng ma thoáng hiện trong màn đêm. Trước kia, giao trì không phải như vậy, giao trì cổ xưa không tranh quyền thế, tự cung tự cấp. Nhưng về sau, khi nơi này bắt đầu mục nát, nó biến thành một ngôi mộ. Hạ Vân Sam bước ra khỏi Lễ Tuyền, đứng trên bờ, nàng nhìn vào bờ, nơi có hai viên tiên đào và một cây già, rồi suy nghĩ một hồi, ngồi xuống bên cạnh cây đào đã mục nát. Cây già rung động không ngừng, tán lá đen nhánh phát ra tiếng xào xạc, những nhánh cây khô héo cùng lá cây đen dần bắt đầu vỡ vụn và tàn lụi. Trên thân cây này cũng xảy ra tình trạng giống như nhánh đào ngọc. Khi rời khỏi Lễ Tuyền, nó bắt đầu nhanh chóng giữa nát, chuyển hướng đến sự kết thúc của sinh mệnh. Lễ Tuyền và giao trì dường như không chỉ là những hang bảo tàng đơn giản, mà giống như một nơi dành cho những vật đã đến cuối đời. Có người đem những vật sắp chết này nhét vào Lễ Tuyền, rồi quay lưng rời đi, không quan tâm gì thêm. Đây là một hành động vô trách nhiệm, từ xưa đến nay vẫn vậy. Cho tàn màu đen từ cây đào già bay lên là tả như khói, tàn lá rụng trong không khí, mang theo sinh mệnh yếu ớt còn sót lại từ cây. Lễ Tuyền bên bờ tràn lên một lớp sương mù màu xám đen. Cây đào già như một người già yếu, nằm lặng lẽ trên mặt đất, chờ đợi cái chết. Cây bất tử dược này thật sự muốn chết. Nó lẽ ra đã chết từ lâu rồi, cái chết là một quá trình không thể cưỡng lại. Người ta từng nói rằng, khi sinh mệnh gần đến hồi kết, bộ não con người sẽ tự động nhìn lại những gì mình đã trải qua trong đời. Những hình ảnh như cảnh cưỡi ngựa xem hoa sẽ xuất hiện trong đầu, và cuộc đời cũng qua đi trong chớp mắt. Thực ra, cây cối cũng giống vậy. Cây già này khi sắp chết cũng nhớ lại quãng đời dài dằng dặc của mình. Chỉ có điều, cây bất tử thụ sống quá lâu, nó đã không còn nhớ rõ từ đâu mà mình bắt đầu. Cây đào già lúc này chỉ nhớ lại những ký ức sâu sắc nhất, khó khăn nhất để quên. Đó là đoạn trải qua mà nó đã chết. Rất nhiều năm trước, có một vị lão nhân thần bí lặng lẽ đến giao trì. Thực ra, ông ta không quá thần bí, cũng không phải là quá lén lút. Thần mặc mai y dày vải, từ cửa chính giao trì bước vào, lảo đảo đi trên con đường, như một ông lão từ nông thôn tới, nhìn xung quanh, quan sát phong thủy và hình dạng đất đai của cả tòa giao trì. Nếu có ai nhìn thấy lão nhân ấy, có lẽ sẽ cho rằng ông là một người thân của đệ tử phàm tục giao trì, chưa từng biết đến đời sống của tiền giả, nên rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Nhưng vấn đề là, không ai có thể nhìn thấy lão nhân này. Giao trì thánh nữ không thấy, giao trì thánh chủ không thấy, ngay cả giao trì đế binh cũng không thấy. Lão nhân này đi trong giao trì gặp nhiều đệ tử vội vã qua lại, nhưng từ đầu đến cuối không ai để ý đến ông. Lão cũng không bận tâm, có lẽ vì ông không câu nệ tiểu tiết, nên sau này khi thu nhận đệ tử cũng không yêu cầu lễ phép gì. Thần đi khắp giao trì, quan sát cả sơn thủy và hình dạng đất đai, và phát hiện một điều bất ngờ thú vị. Tòa giao trì thánh địa này sơn thủy hữu tình, có suối có cây, rất thích hợp để nuôi nguyên. Nói cách khác, nơi cổ xưa này rất thích hợp để tu luyện thành một loại thần nguyên hùng địa, một nơi như một ngôi mộ thủy mộc, suối chôn xương, cây che giấu thi thể, giao trì có lễ tuyền và cũng có một gốc cây đào. Lão nhân tiếp tục đi trong giao trì, vừa đi vừa nghỉ. Trong mấy ngày đã nghĩ ra một kế hoạch cải biến giao trì. Tuy nhiên, còn có một vấn đề. Giao trì thánh địa xây trên núi Côn Luân và Côn Luân là nơi không nên động thổ. Lão nhân này rất truyền thống, cảm thấy nếu vì chuyện riêng của mình mà huy động nhân lực xây dựng ầm ĩ sẽ thu hút sự chú ý, khiến người khác nghi ngờ. Thần có một kế hoạch, không thay đổi hình dạng bên ngoài của giao trì thánh địa, không quấy nhiễu cuộc sống của đệ tử giao trì, mà chỉ đào một ngôi mộ dưới thánh địa. Như vậy, không ai phát hiện ra, mọi thứ sẽ bình yên vô sự. Và thế là, vào đêm ấy, lão nhân giết giao trì thánh chủ đương đại, rồi đào mấy chục ngôi mộ tổ tiên trong hậu sân giao trì. Thần ném một mảnh lá cây giữa nát vào giao trì. Những người trong giao trì đều mơ màng ngủ. Thân thể giao trì thánh chủ đời trước bị biến thành một thi thể trắng. Nó ngồi dưới đất, canh giữ giấc ngủ của mọi người. Giao trì giờ như trong một giấc mộng. Trong mộng, mọi thứ không thay đổi. Các đệ tử vui vẻ hòa thuận, thịnh vượng yên bình, đế binh im lặng, không có chút động tĩnh nào. Những người ngủ say không nhận ra rằng trong số đám người giao trì ấy có một bộ thi thể trắng. Họ cũng không cảm thấy lòng đất giao trì đã bị ngoại nhân dùng đại thần thông khai quật sạch sẽ. Giao trì đã mất đi một đoạn lịch sử này. Chỉ có một gốc bàn đào cây chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng nó chỉ có thể trầm mặc, không có cơ hội lên tiếng. Lão nhân đi vào lòng đất giao trì, đem gốc bàn đào cây này cắt bỏ tận gốc, cắm rễ vào một dòng suối bên cạnh. Lễ tiền cũng bị phát hiện. Cái miệng suối bí ẩn giấu trong núi Côn Luân, lão nhân dễ dàng xốc lên, đưa vào suối. Sau đó, nhiều năm trôi qua, lão nhân sống tại giao trì. Một ngôi mộ lớn dần dần được xây dựng xong. Bàn đào cây trong lòng đất và lão nhân đã sống cùng nhau rất lâu, cả ngày không thấy ánh nắng. Lão nhân này rất thích trồng cây, thần nghiên cứu rất sâu về bất tử dược và các loại kỳ chân cây, có thể nói là một chuyên gia thực thụ. Sau đó thần đã nuôi chết gốc bàn đào cây. Một gốc bất tử dược hoàn chỉnh đã chết dưới tay lão nhân, duy nhất di vật còn lại là một quả tiên đào đỏ hồng. Ngôi mộ đã hoàn thành, một tháp nước lớn không thể tưởng tượng được đã bị nhét dưới nền đất giao trì. Lão nhân đứng trước cây già sắp chết, trầm mặc nửa ngày, cảm thấy nếu cứ như vậy rời đi thì thật khó mà chấp nhận. Lão nhân muốn tìm cách để bàn đào cây tiếp tục sống, cây gặp nước sẽ sống, vì vậy lão nhân đã đặt cây vào trong mắt lễ tiền, rồi chôn một khối tiên nguyên tinh khiết hoàn mỹ dưới lễ tiền. Tiên nguyên này chứa vật phong ấn bên trong, có một loại oán khí rất mạnh, có thể kích thích lễ tuyền để bàn đào cây duy trì hoạt động. Vì không muốn giao trì gặp phải sự chú ý của người ngoài, lão nhân còn tạo ra một cái cây giả, một gốc có thể kết ra hai loại quả đào để thay thế cho bàn đào bất tử. Cây đào này cũng có thể kết quả, nhưng không phải là bất tử quả mà là một loại quả kỳ dị khác. Quả này kém xa bất tử quả. Vì vậy, trong nhiều năm sau, cây giả trên bàn đào chỉ có duy nhất một quả tiên đào, và cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Vậy thì phải làm sao? Lão nhân suy nghĩ, cảm thấy có lẽ vẫn là phục chế tiên đào. Lão dùng một chiếc gương, phục chế mười mấy quả tiên đào giống hệt nhau. Những quả này được giấu trong lễ tiền, và mỗi khi bàn đào cây trong giao trì chín, lão lại lấy ra một quả bàn đào. Cứ như vậy, kế hoạch trở nên hoàn hảo, không ai có thể phát hiện ra sơ hở. Mãi cho đến một ngày, lão nhân qua đời. Lễ tiền và gốc bàn đào cây bắt đầu sữa nát. Khí tức sữa nát bốn phía dần dần tan biến, bay là tả như những chiếc lá mục nát, giống như những con bướm bay múa trong không trung. Cây già nằm im trên mặt đất, chờ đợi cái chết. Tán cây của nó ngày càng thưa thớt, dần dần trở nên chọc, chỉ còn lại mười mấy chiếc lá lung lay sắp rơi xuống. Hạ Vân Sam giơ tay lên nắm lấy nhánh cây đào, kéo nó vào trong dòng nước của lễ tuyền. Dòng nước từ từ từ cuốn lấy cây già, làm cho sự tàn lụi của nó trở nên chậm chạp, dần dần ngừng lại. Cây tưới nước chắc chắn sẽ không chết nhanh như vậy, Hạ Vân Sam cúi đầu tự nói thầm. Cố Bạch Thủy cũng nghe thấy tiếng nàng từ xa vọng lại. Bên tai Hạ Vân Sam truyền đến một câu nói: "Ngươi nói ngươi là sư phụ sáng tạo ra trường sinh vật, mặc dù có thể có chút mạo muội, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào đến được đây? Theo ta biết, ngươi hẳn là đã chết cách đây 10 vạn năm, làm sao lại xuất hiện ở nơi này, trong tinh vực ngây ngô như vậy?" Hạ Vân Sam nhẹ nhàng chuyển mắt, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nàng không trả lời ngay, câu chuyện này rất dài dòng. Nàng có thể giản lược kể lại cho Cố Bạch Thủy về những gì mình đã trải qua và chứng kiến trong suốt nhiều năm ở tinh vực Nầy Ngô. Nhưng nàng cũng yêu cầu Cố Bạch Thủy phải đáp lại một câu hỏi. Cố Bạch Thủy đồng ý. Hạ Vân Sam tiếp tục kéo cây già vào miệng lễ tuyền, hơn nửa thân cây đã chìm xuống dưới nước, nhưng nàng vẫn không bỏ mặc cây già. Nàng giống như một người câu cá dưới nước, dùng nhánh cây đào để câu những con cá lớn trong lễ tuyền. Sau đó Hạ Vân Sam bắt đầu kể một câu chuyện không quá dài, nhưng cũng đầy sự ly kỳ. Câu chuyện bắt đầu từ 10 vạn năm trước, khi mà tiên vụ long ngoài cảnh xảy ra. Hạ Vân Sam lúc đó đã chết, thi thể bị hiên viên đế tử giết chết ở một nơi không ai biết đến, thi thể bị giấu đi tại đó. Nơi đó là một thảo nguyên xanh mướt, trên bầu trời là những đám mây màu lam và trắng thuần khiết. Thi thể Hạ Vân Sam nằm yên tĩnh trên cỏ xanh, dưới những đám mây. Nếu không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra, nàng sẽ mãi bất tử, không bao giờ bị phân hủy, vẫn sống động như thật. Bởi vì thảo nguyên ấy là bí cảnh ẩn sĩ của Hiên Viên tộc, chỉ có đương thời Hiên Viên tộc trưởng và Hiên Viên đế tử mới biết đến. Đó là một nơi được trời ưu ái giấu thi thể, không ai có thể tìm thấy. Hiên Viên đế tử đã thiết lập nhiều cấm chế để bảo vệ thi thể, và những cấm chế này vẫn còn nguyên vẹn khi ông trở về từ Tiên Vũ Long cảnh. Tuy nhiên, khi ông trở lại, thi thể đã biến mất không một dấu vết, như thể nó tự chạy đi vậy. Hiên Viên đế tử đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể nào tìm được thi thể. Mặc dù đã huyết tẩy Hiên Viên tộc trong cơn giận dữ và thiên tai, ta cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi ta vừa mở mắt thì đã ở một nơi rất kỳ quái. Rất kỳ quái thế nào? Không có cỏ cây, không có kim thạch, không nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng, cũng không thấy đất hay bùn. Hạ Vân Sam nói, chỉ có màu xám trắng huyết nhục, màu lưu ly xương cốt, cùng trống rỗng, lồng ngực. Nàng đang ở trong một cỗ thi thể, một bộ thi thể to lớn, bị mổ bụng, nằm trong không gian tĩnh lặng. Hạ Vân Sam lúc đó cũng không rõ ràng, chân nàng đang dẫm lên cái gì, chỉ thấy huyết nhục trắng như tuyết, xương cốt là màu lưu ly mơ màng, huyết dịch được sắp xếp rất gọn gàng. Nàng tự đánh giá rằng thi thể này cũng chỉ lớn bằng một ngón tay của nàng. Điều kỳ lạ hơn là thi thể này khi còn sống chắc chắn có cảnh giới vượt xa Thánh Nhân Vương, nhưng Hạ Vân Sen không cảm nhận được bất cứ sự uy áp hay tim đập nhanh nào. Cảm giác như có ai đó đã quét dọn thi thể này, biến nó thành một cái trụ sở, loại bỏ tất cả những yếu tố bất lợi. Không chỉ có Hạ Vân Sam trong thi thể này, còn có một nhân vật thần bí khác. Hắn xuất hiện như quỷ thần, từ trước đến nay không lộ diện, chỉ luôn núp trong bóng tối, quan sát từng hành động của Hạ Vân Sam. Dù nàng có đi đâu trong thi thể, hắn đều có thể nghe thấy. Hắn ở khắp mọi nơi, ghi chép lại mọi bước đi của Hạ Vân Sam, theo dõi tất cả sinh hoạt và hành động của nàng. 3.000 năm sau, ngươi sẽ có thể rời khỏi đây và không cần quay lại. Đây là câu nói đầu tiên của hắn. Mây cỏ thiên thư không sai biệt gì, nửa phần đầu không kém gì đế kinh, có thể chứng minh ngươi là một tiểu nha đầu có chút năng lực, cũng cho ngươi một cơ hội. Hạ Vân Sam hỏi, cơ hội gì? Hãy bị giết, cơ hội chết rồi sống lại, cơ hội trường sinh. Cũng từ lúc đó, Hạ Vân Sam phát hiện ra mình không phải là người bình thường nữa. Nàng đã biến thành một loại tẽ không thể chết đi, lại viết một bản công pháp tương tự như mây cỏ thiên thư, sẽ giúp ngươi ra ngoài sớm hơn. Đây là điều kiện mà người thần bí đưa ra. Hạ Vân Sam coi đó là cơ hội để giải thoát mình, là thử thách mà người thần bí giao cho nàng. Thi thể này là nhà tù, trong cơ thể khổng lồ này ẩn chứa những bảo vật quý giá và linh vật tuyệt thế mà Hạ Vân Sam chưa từng thấy. Những vật đó bị vứt ở những nơi không ai để ý, chủ nhân của chúng không buồn chăm sóc. Vậy là Hạ Vân Sam rất nghiêm túc nghiên cứu trong suốt hơn ngàn năm. Nàng viết ra một bản công pháp không hề thua kém mây cỏ thiên thư, tên gọi là Ngụy Tiên Điển. Hạ Vân Sam hỏi, quyển công pháp này có thể giúp nàng giảm bớt bao nhiêu năm hình phạt? Là 500 năm, hay 1.000 năm, hay 1.000 năm? Giọng nói thần bí không trả lời ngay, mãi sau này Hạ Vân Sam mới tính toán ra. Đó là 1.734 năm. Tại sao lại có số lẻ như vậy? Bởi vì vào một ngày bình thường, nàng đã bị thả ra, nhưng không phải theo cách nàng mong đợi, mà là bị đuổi đi, cút đi, yêu đi đâu đi nơi nào. Hạ Vân Sam bị đuổi ra khỏi cự thi, nàng sững sờ đứng một lúc lâu rồi mới hiểu ra một chuyện. Việc sáng tạo ra một công pháp huyền diệu không phải là chìa khóa để rời khỏi nhà tù, mà chỉ đơn giản là để tránh nhàm chán, tạo ra một việc vô nghĩa cho mình làm mà thôi. Khi nàng bị thả ra, không liên quan gì đến công pháp, mà chỉ là tâm tình của mình. Sau khi rời khỏi thi thể tinh không, Hạ Vân Sam không bao giờ quay lại. Nàng không thể tìm thấy đường trở về, mà nơi có thi thể lại chính là Ngây Ngô Tinh Vực, một nơi dùng để giam giữ tai ếch. Trong suốt nhiều vạn năm sau, nàng đã sống qua những tháng ngày vô tận trong tinh vực này. Câu chuyện kể xong, Hạ Vân Sam lại có một câu hỏi, cái thi thể ấy là gì? Là thi thể của tiên. Hạ Vân Sam trả lời, tiên là tai ếch, là bí mật lớn nhất của Ngây Ngô Tinh Vực. Vậy sao? Cố Bạch Thủy suy tư, trong lòng bắt đầu có một ý nghĩ, có lẽ hắn nên tìm một cơ hội đến Ngây Ngô Tinh Vực xem thử. Nước suối ùng ục chảy cuồn cuộn. Hạ Vân Sam ngồi xổm bên miệng lễ tuyền, nhìn vào vết thủng tĩnh mịch trong lòng suối, ánh mắt ngơ ngác. Nàng yên lặng một lúc lâu rồi mới hỏi Cố Bạch Thủy một câu. Đây là một phỏng đoán mà nàng đã có từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ xác định được. Người có biết Trường Sinh Đại Đế Binh cuối cùng là cái gì không? Cố Bạch Thủy im lặng, vì hắn không thể nói là không biết, nhưng cũng không xác định rõ ràng. Hắn chỉ có một phỏng đoán, khả năng là một cái cây, một cái cây. Hạ Vân Sam dừng lại, trong mắt tràn ngập vẻ kỳ lạ. Sau một lúc, nàng mỉm cười buồn bã, nhẹ nhàng nói, chắc chắn là một cái cây rồi. Ta vẫn cảm thấy đó là một cái cây, cho đến hôm nay mới xác định được. Hạ Vân Sam có một chuyện nàng chưa nói với Cố Bạch Thủy. Trước khi rời khỏi nhà tù thi thể, nàng đã gặp lại bạn tù cũ sau hơn 1.000 năm. Hắn, hoặc là nói nó, cũng là một cái cây. Dưới nước Lễ Tuyền, gốc bàn đào cây già im lặng hồi tưởng về cuộc đời. Lão nhân kia đã nuôi chết một gốc bất tử dược như thế nào? Thần đào đã rút đi một phần của bàn đào cây. Có lẽ nó không chỉ có tác dụng như vậy. Có thể không chỉ một gốc sao trì bất tử dược. Thế gian này còn rất nhiều thánh địa khác, nhiều loại bất tử dược khác. Từ vạn cổ tuế nguyệt trong lịch sử, bất tử dược đã liên tục xuất hiện và mỗi gốc lại gặp phải biến dị, sự hiệu nghịch thiên của chúng ngày càng suy yếu. Trong những ghi chép lịch sử, có một loại thuốc không hoàn chỉnh đã có thể giúp đại đế sống thêm một đời thứ hai, một loại đồ vật mịch sinh tử. Nhưng bây giờ, những bất tử dược bị suy yếu này còn lâu mới có được dược lực khủng khiếp như trước. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì đó? Liệu có ai đó, với tâm huyết dâng trào, muốn dùng rất nhiều gốc bất tử dược duy nhất còn sót lại trên thế gian để luyện thành một thứ binh khí đế binh, mà không ai dám nghĩ tới? Cố Bạch Thủy không biết sư phó đế binh là cái gì. Có lẽ trên thế gian này cũng không có ai hiểu rõ hình dạng của món thần bí trường sinh đế binh ấy. Sau khi trường sinh đại đế lên ngôi, ngài cũng không vội vàng rèn đúc một món đế binh có thể gánh vác truyền thừa của mình. Trước tiên, thần không có kẻ địch, không cần đế binh để giúp mình chiến thắng cường địch. Thứ hai, trường sinh đại đế cũng không thiếu đế binh. Ngài đã từng sử dụng qua đế binh, ví dụ như mục nát, bất tử. Và những lúc rảnh rỗi, ngài còn đào được một số đế binh cổ xưa trong lịch sử như là đế liễu, hương sáng. Những đế binh này đều độc nhất vô nhị, chứa đựng sức mạnh siêu phàm, vượt qua quy tắc và uy lực thiên đạo. Trường sinh đại đế đã chôn giấu chúng ở các ngõ ngách trong đại lục và tinh không, và để lại vài món cho các đồ đệ của mình. Trong cấm khu mộ còn có một số đế binh đã được chôn cùng các thủ mộ lão đế binh. Thần có thể sử dụng trước, còn những thứ khác thì đợi sau. Nhưng, 10 vạn năm trôi qua. Mặc dù trường sinh đại đế không vội vã, chậm rãi kéo dài thời gian, nhưng trong suốt 10 vạn năm đó, kiểu gì thần cũng sẽ mài ra một đế binh của trường sinh. Không thể nào cứ chết đi mà không có một đế binh nào, phải không? Nếu vậy thì quá keo kiệt, quá không thể lý giải, không xứng với thân phận lão đầu tử trước đây. Sư phó chắc chắn có đế binh, chỉ là thần trước khi chết đã giấu đi, không để lại cho trường sinh tộc mạch của mình. Đây là suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ về lý do tại sao sư phó lại làm như vậy. Người chết mà giữ tài vật không phải là chuyện mà sư phó sẽ làm, vì vậy hắn nghĩ ra hai khả năng. Khả năng đầu tiên là sư phó cảm thấy mấy đồ đệ quá non nớt, không xứng đáng với trường sinh đế binh, nên thần đã để lại một thử thách, chờ đợi các đồ đệ tự minh tranh ám đấu, lừa gạt lẫn nhau, xem ai có thể tìm ra đế binh thần bí trước. Khả năng thứ hai thì đơn giản hơn. Sư phó rất thích mình, muốn mình rèn đúc ra món đế binh cuối cùng, và thần giấu đi là để về sau cho mình dùng. Ngươi vì sao lại nghĩ trường sinh đế binh là một cây? Hà Vân Sam thấp giọng thì thầm hỏi, như thể đang nói mớ. Cô đối với sự suy đoán về trường sinh đế binh và những gì mình đã phát hiện tại tinh vực ngây ngô, cùng với những chuyện xảy ra trước khi mình rời đi tiên thi lao, cô nghe qua một câu, đó là một cây đã khuyến cáo Hạ Vân Sam. Gốc cây đó đã cắm rễ trong tiên thi, ký sinh và hấp thu tiên thi suốt nhiều năm, đã sớm thành tinh. Cây đó nói, bên ngoài có thể cũng có cây giống như ta, nhưng chúng chưa chắc có tính tình tốt như ta đâu. Ngươi phải cẩn thận, quá lộ liễu thì chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Cây đó bảo cô cẩn thận. Liệu đây có phải ám chỉ một khả năng nào đó, rằng trường sinh đại đế có thể đã nuôi dưỡng rất nhiều cây kỳ quái ở một nơi yên tĩnh, không bị thế gian quấy rầy? Những cây này là một loại chi nhánh bắt nguồn từ trường sinh đế binh. Ta đã từng gặp một gốc cây. Sau một hồi im lặng, một câu trả lời được đưa ra cho Hạ Vân Sam. Từ lúc còn nhỏ, ta đã thấy một gốc cây già sinh trưởng ở cấm khu trên một ngọn núi. Sư phó thường xuyên ngồi dưới cây đó hóng mát, đôi khi đánh cờ thưởng trà, thỉnh thoảng mắng nhị sư huynh. Gốc cây đó rất già, không lớn cũng không nhỏ, nằm gần vách núi. Cây già rất bình thường, mùa hè thì ra lá dày, tán cây thỉnh thoảng có tiếng ve kêu. Đến mùa thu lá cây rơi xuống ánh sáng tinh quang, cành cây trụi lủi, treo đầy tuyết đọng, giống như một thứ rất bình dị, không có chút linh khí thiên địa, tuân theo quy luật tự nhiên, cứ tuần hoàn như vậy. Giọng nói dừng lại một chút, người trẻ tuổi ở bên kia như đang nhớ lại một thời gian đã qua. Ta đã hỏi sư phó, vì sao trên núi lại có một cây như vậy? Nhưng không bao giờ có được câu trả lời. Sư phó nói, không phải cây nào cũng phải có kết quả, giống như con người, không phải ai cũng nhất thiết phải kết hôn sinh con. Cây cũng có số mệnh riêng, đâu cần phải dự đoán tương lai của nó. Nhưng không có kết quả, vậy làm sao có thể kéo dài hậu đại? Sư phó nói, cây già sống lâu là tốt rồi, chỉ cần là sống khỏe mạnh, sao phải lo lắng về chuyện sau khi chết? Cây già trên núi là một cây kỳ lạ, dưới bóng cây đó, lão đầu tử nói nó có thể sống rất lâu. Lúc đó, Cố Bạch Thủy không thể hình dung được cái rất lâu mà trường sinh đại đế đã nói là bao lâu. Khi còn nhỏ, Cố Bạch Thủy chỉ có những suy nghĩ riêng của mình và cũng có những vấn đề của riêng mình. Nói mớ, thanh âm vỡ vụn thường thường, ta cũng đã hỏi, vì sao những cây khác trên núi lại mọc trên vách núi, đối diện với gió mưa, đứng vững trên những vách đá treo leo, còn cây già này lại co mình lại, rời xa vách núi đến vậy? Sư phó nói vì cây già sợ chết, sợ bị nã xuống nên nó rời khỏi những nơi nguy hiểm một chút, điều này hợp lý. Vào ngày đó, Trường Sinh Đại Đế cũng đã trích dẫn kinh điển, giảng cho Cố Bạch Thủy một số kinh nghiệm nói chuyện bình thường của các học trò cũ. Những thần thụ thiên tài, bảo vật sinh trưởng ở vách núi hiểm trở có hai lý do chính. Một là vì người ở thưa thớt, vách núi cao ngất, nơi đó có linh khí thiên địa dồi dào, tốt hơn để hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Hai là những cây đó mọc ở vách núi, khó bị phát hiện, không dễ bị hái lấy, vì vậy thuận lợi cho sự sống sót và tu hành. Những linh thực hiếm có trong cấm khu núi cũng vậy, chúng chen chúc ở bên bờ vực, khoe khoang sự phi thường của mình. Vách núi gần như không thể treo thêm được nữa. Cây già là một dòng nước trong, trong lời kể của lão nhân, cây già ấy ẩn chứa vô vàn huyền diệu, là độc nhất vô nhị. Nhưng đôi khi cây già cũng sẽ phản kháng, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Vào một năm hè oi ả, âm thanh ồn ào của ve kêu vang khắp nơi, ánh nắng rực rỡ như lửa, chiếu xuống cấm khu trên trời, thiêu đốt tất cả các loài thảo dược tiên. Tuy nhiên, cây già ấy, một chiếc lá cũng không chịu mọc ra, đầu rũ xuống, trông như đã chết, trở thành cảnh vật duy nhất trụi lùi trên núi. Sư phó đứng trước cây già, trầm mặc thật lâu. Cố Bạch Thủy, thiếu niên đi theo sư phó, tay bưng một bàn cờ trong lòng suy nghĩ vấn đề gì đó. Sư phó, năm nay ngay cả lá cây cũng không mọc, nó có phải đã chết rồi không? Phi, phi, phi. Lão nhân không vui, trợn mắt, mắng nhỏ tiểu đệ tử, khóe miệng không giấu nổi sự bất mãn. Mày nói cái gì thế hả? Ta nuôi cây, sao nó lại chết được? Cố Bạch Thủy bị kéo mặt đau nhức, nhưng vẫn cứng đầu, kiên quyết đòi lời giải thích. Vậy sư phó nói xem, tại sao lại như thế? Lão nhân quay đầu, tay vịn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cây già chỉ còn vài cành khô, cảm nhận được hơi nóng từ những cành cây tỏa ra. Thần sắc lão trầm ngâm một lúc, rồi như hiểu ra nguyên do, sắc mặt liền trở nên phức tạp. Buồn bã lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Cố Bạch Thủy nghĩ rằng cây già đã chết, hoặc ít nhất cũng không có gì nghiêm trọng. Vì lần trước, sư phó mới có thể lộ vẻ mặt như vậy sau khi một tòa đế mộ cổ sụp đổ. Nơi đó có chôn một lão hữu không may của sư phó. Nhưng rồi sau đó, Cố Bạch Thủy đã chứng kiến. Sư phó đột nhiên, nổi giận, chỉ vào cây già mà mắng to. Người đúng là đồ lười biếng, ích kỷ. Ta nuôi người bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ người chưa từng có chút giá trị gì sao? Người giờ lại đối xử với ta như vậy. Ngay cả mặt trời cũng không thèm che cho ta sao? Ta nên chặt người làm củi đốt. Đồ đệ ngoan đi lấy thanh đế binh cho mộ ra. Mau đi, chạy đi. Hóa ra không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là cây già đã hiểu ra mình là cây già, sao phải mọc lá để che nắng cho chủ nhân? Ai bảo cây phải che mát cho người ta? Cây cũng sẽ cảm thấy nóng, cây già thì càng không chịu nổi, không nói lời nào, ngay cả lá cũng chẳng muốn mọc ra. Trong sách có nói đế binh theo chủ nhân, và đế binh của Trường Sinh Đại Đế cũng giống như chủ nhân của nó. Cuối cùng, sư phó không chặt cây già, bởi vì khi còn nhỏ, Cố Bạch Thủy không thể mang cây già về và đã ngủ quên trong mộ đế binh búa. Cũng vì Cố Bạch Thủy hay nói những câu không đúng lúc, khiến sư phó nổi giận và hỏi một câu không thích hợp. Sư phó, cây này có phải là cây già không dùng được không? Nếu không, chúng ta đem nó chôn đi, coi như là nhập thổ vi an. Trường Sinh Đại Đế quay lại, sắc mặt khó coi nhìn đệ tử nhỏ của mình. Ngươi sao lại nhiều câu hỏi vậy? Cây này có liên quan gì đến ngươi? Cái gì gọi là cây già không dùng được? Chẳng lẽ chỉ vì cây sâu mà mắng cây hoẻ sao? Không, không phải như vậy mà. Cố Bạch Thủy lắc đầu như quả lắc, tỏ vẻ không hiểu nhưng lại khá ngoan ngoãn. Hắn đã từng gặp tình huống tương tự, kết quả là có người bị trói trên cây suốt một đêm. Ngươi nói đúng không, nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy biết rằng cây già trên núi chính là đế binh của sư phó Trường Sinh Đại Đế. Khi tuổi đã cao, sư phó đã coi cây già như bạn, giống như hai người bạn lâu năm. Mộ của Trường Sinh Đại Đế nằm bên cạnh cây già. Cố Bạch Thủy đã chôn sư phó dưới gốc cây. Cây già vẫn đứng yên lặng. Vào mùa hè năm sau, tán lá của cây phát triển vượt bậc, bóng cây lan tỏa, che phủ ngôi mộ cô độc trong bóng râm của mình. Từ đó về sau, trên cành cây không còn lá rơi nữa. Cây già kia là gì? Là Trường Sinh Đế binh, vậy có tên gọi gì? Cố Bạch Thủy nhìn lên, ánh mắt trùng xuống. Trăm năm lâu rồi, môi khẽ động thì thầm một câu. Thanh âm rất nhẹ, chỉ có chính hắn mới nghe thấy. Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng cũng không phải là cây. Đế binh thần tú gọi gương sáng, vậy Trường Sinh Đế binh là bồ đề sao? Bồ đề cây cũng chính là Trường Sinh cây. Trên cây Trường Sinh nghỉ ngơi, dưới cây Trường Sinh chôn cất thi thể Trường Sinh. Hàng vạn năm trước, trong thời đại của thần tú và mục nát, có hai vị tăng nhân tu Phật. Một người tu thành đế tôn, dùng đạo của mình tạo ra một chiếc gương. Gương sáng chính là công cụ của chính họ. Thần tú đi trên con đường thản nhiên, không hổ thẹn với lương tâm. Người kia lại không thể tìm được bồ đề của mình. Trong lòng thần có một cây, nhưng cây này quá đặc biệt, rất khó xuất hiện trong thực tế. Vì vậy, thần lựa chọn cách khác, giết đồng môn sư huynh và biến thần tú thành một thi thể, làm đế binh cho chính mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ một thoáng là đã hơn 100 nghìn năm. thời đại mục nát đã qua, thời đại trường sinh yên lặng đến. Trong lòng có một cây người đủ điều kiện và vật liệu để biến cây này thành hiện thực, thần đã nuôi dưỡng cây bồ đề của mình, gọi nó là trường sinh. Tâm là bồ đề, thân là trường sinh. Cây này có hai tên, một tên bắt nguồn từ tâm người Phật cổ xưa là cây non nớt, một tên khác là cây trong lòng người, theo người trưởng thành và cuối cùng tươi tốt, mở ra chương cuối. Nó đứng trong khu cấm trên núi, canh giữ thi thể của chủ nhân, cũng đang chờ đợi trường sinh sau này sẽ là gì. Lễ tiền phù phù phù nổi lên. Trường sinh đế binh suy đoán, Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam trao đổi ý kiến, cùng đi đến một nhận thức chung. Hạ Vân Sam biết một chuyện quan trọng. Trường sinh đế binh ở khu cấm của đại đế, sinh trưởng trên vách núi, thông tin này rất quan trọng đối với nàng. Dưới lễ tiền còn có gì nữa không? Sau một lúc im lặng, Hạ Vân Sam không nhịn được mà tò mò về điều tiếp theo. Nàng dùng một cành đào nhỏ khuấy trong dòng suối, thử xem có thể tìm ra điều gì không. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, lễ tiền không có phản ứng gì. Một khối tiên nguyên hoàn chỉnh, bên trong hẳn là phong ấn hai khối xương. Hạ Vân Sam nói, tiên thì thiếu xương cốt, một khối là xương đầu, một khối là tâm xương. Tâm xương, Cố Bạch Thủy hỏi lại, tâm xương là cái gì? Là xương cốt bảo vệ trái tim à? Không phải, Hạ Vân Sam lắc đầu, là thay thế trái tim bằng xương. Tiên thi không có tạng khí, vì tạng khí rất yếu và dễ bị tổn thương, nên toàn bộ tạng khí trong cơ thể nó đều bị các khối xương kỳ lạ thay thế. Trái tim trở thành tâm xương, phổi trở thành phổi xương. Trong khối tiên nguyên ấy, phong ấn chính là xương đầu của tiên thi. Và tiền tâm, hai khối xương quan trọng nhất, Hạ Vân Sam tiếp tục nói. Vậy nên, ngươi muốn tìm tiên cốt tại giao trì sao? Có thể nói như vậy. Hạ Vân Sam không phủ nhận. Vậy nếu tiên nguyên trong lễ tiền không được, ngươi sẽ làm sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Hạ Vân Sam suy nghĩ một chút, nhìn cái bàn đào trong tay rồi đáp. Chắc chỉ có thể tự mình xuống dưới. Việc Hạ Vân Sam tìm tiên cốt là một quyết định rất táo bạo. Lễ tiền tĩnh mịch và u ám, không ai biết dưới suối nước còn có vật gì kỳ lạ. Hơn nữa, hai khối tiên cốt bị phong ấn trong tiên nguyên đã nhiều năm, oán khí vẫn chưa tan đi, liệu có xảy ra biến cố gì hay không cũng chưa ai biết. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không ngăn cản Hạ Vân Sam thực hiện hành động mạo hiểm này, vì lúc này hắn cũng không có lập trường để khuyên người khác. Đứng ở ngược dòng thác nước, phía sau là vực sâu vô biên đen tối, hắn muốn biết trong thác nước có gì, tựa hồ chỉ có thể tự mình xuống xem thử. So với đó, Cố Bạch Thủy cảm thấy tình huống của mình còn nguy hiểm hơn. Hắn bận tâm về sự an nguy của Hạ Vân Sam, nhưng cũng phải nghĩ đến mình phải làm thế nào để an toàn leo ra khỏi vực sâu. Ban đầu còn định lừa một người lên rồi vô tình đẩy xuống, nhưng giờ Mộng Tinh Hà lại xảy ra ngoài ý muốn, sinh tử chưa rõ, Hạ Vân Sam cũng phải tự mình nhảy vào động lễ tuyền, không thể giúp đỡ hắn. Mỗi người đều bận rộn với chính mình. Xem ra ở giao trì này họ đều đang tìm kiếm một tương lai quang minh. Ngươi xuống đi, chúc may mắn. Ừ. Tiếng nước róc rách vẳng đến, Hạ Vân Sam chăm ngắm bước xuống lễ tuyền. Nàng hẳn là đã dùng cây bàn đào giả chỉ dẫn phương hướng cho mình, đi tìm hai khối tiên cốt bị phong ấn trong tiên nguyên. Giao trì trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cố Bạch Thủy mở mắt trong bóng tối trên đá ngầm. Hắn suy tư một lúc rồi quay đầu nhìn về phía một góc thác nước tối tăm khác. Từ dưới thác nước, một thi thể chậm rãi nổi lên. Đó là một bộ hắc thi toàn thân đen nhánh. Hắc thi với dáng vẻ khổ sở từ trong nước bò lên, tay cứ bám lấy những khe hở trên đá ngầm, nhưng không dám leo lên, bởi vì trên đá ngầm có một người trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi. Ánh mắt hắn trong suốt, bình tĩnh, nhìn hắc thi rồi lên tiếng. Ngươi tìm ta? Hắc thi cử động trên mặt, phát ra âm thanh khàn khàn khô khốc. Nàng bảo ta đến tìm ngươi, nàng bảo ta chuyển lời cho ngươi, không thể xuống dưới. Nàng chính là Trám Thi, cũng là cố thủ. Cố Bạch Thủy rõ ràng điều này, nhưng hắn càng tò mò hơn. Ngươi làm sao lên được đây? Ngược dòng thác nước, thời gian có vẻ như bị thay đổi. Nhưng Cố Bạch Thủy rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực mới đến được đây. Chỉ là một thi thể, làm sao có thể nổi lên được? Chẳng lẽ phía trên thác nước này có một con đường nhỏ, một lối tắt? Hắc thi ngẩn người, chần chừ rồi đáp. Nàng bả ta lên, nước đưa ta lên. Nơi này là lãnh địa của nàng. Nàng phụ trách trông coi nơi này, trông coi giao trì và thác nước. Trắng thi, phụ trách trông coi ngược dòng thác nước. Câu này nghe có vẻ như đã bắt đầu từ lâu. Vậy nàng cũng là một người thủ mộ sao? Cố Bạch Thủy nhướng mày, trầm mặc một lúc, rồi bất chợt nhẹ nhàng cười. Hắn chỉ về phía sau thác nước, nơi có một vực sâu đen ngòm đáng sợ, rồi nói một câu khó hiểu, đầy kinh ngạc. Đây là mộ, sư phó để nàng trông coi, là vì bên dưới có một con cá chết. Ta đoán, dưới đó là một bộ đế thi hoàn chỉnh. Chúng ta đánh cược không? Người giúp ta xuống xem một chút. Màu đen của bóng tối nhanh chóng rơi xuống. Một thi thể bị đẩy vào trong vực sâu, sau đó bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Hắc thi không phải tự nguyện làm vậy, cũng không muốn đánh cược với số phận. Nó không biết trong vực sâu có gì, nhưng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cái chết đang đến gần. Vì vậy, Hấp Thi đã hành động liều lĩnh. Nó vụng trộm dùng hai tay che kín mắt, mũi, tai và miệng của cô Bạch Thủy, cố gắng dẫn dụ hắn rời khỏi tảng đá để cả hai cùng rơi xuống thác nước từ trên đỉnh. Như vậy, Hấp Thi đã thoát khỏi nguy hiểm của mình, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ mà nó phải làm. Nhưng rất tiếc, kế hoạch của nó đã thất bại. Khi nó vừa đưa tay ra, cô Bạch Thủy đã gãy hai nhánh cây đen thối từ tay Hấp Thi, rồi ném nó từ miệng vực sâu xuống dưới. Hấp Thi rơi xuống rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối của vực sâu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó giống như một con trâu lặn xuống biển, không gây ra một chút sóng nào. Vực sâu yên tĩnh, đen tối tràn ngập. Cố Bạch Thủy đứng vững trên đỉnh thác nước, cúi đầu dò xét phía dưới. Một lúc lâu sau, vẫn không có bất kỳ âm thanh gì. Hắc Thi như đã biến mất hoàn toàn, không chết, cũng chưa đến đáy vực sâu mà đã đột ngột biến mất. Trong bóng tối dường như có một cái miệng khổng lồ, cái miệng ấy ngửa lên, chờ đợi món ăn tiếp theo. Phía dưới này là cái gì? Cố Bạch Thủy vẫn không thay đổi tư thế, chăm chú quan sát vực sâu đen tối. Bốn xung quanh không có ai, không rõ hắn đang nói chuyện với ai. Nhưng sau một lúc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên phải thác nước, vọng lên từ dòng nước. Ngươi không phải đã đoán được sao? Cố Thủ bước ra từ bóng tối, khuôn mặt cong cong, như cười mà không phải cười. Cố Bạch Thủy quay lại, ánh mắt bình tĩnh, nhìn nàng, một nữ tử khá lạ lẫm đối với hắn. Cố Thủ bước trong nước, nhưng toàn thân nàng lại sạch sẽ, không hề bị ướt bởi dòng thác. Nàng rất thanh tú, xinh đẹp, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Nhưng nàng cười mãi, khiến người khác khó mà biết được nàng có thực sự cười hay không. Cố Bạch Thủy đã nghe qua tên Cố Thủ, cũng từ Cố Tịch biết được vài chuyện về tỷ tỷ của nàng. Nếu chỉ nghe qua mà không thấy mặt, Cố Bạch Thủy sẽ nghĩ rằng Cố Thủ là một người có tính cách khá đặc biệt. Nàng không phải là người xuyên Việt, nhưng lại có một cô em gái xuyên Việt. Nàng sinh ra tại Trường An, và vì có em gái mình là một con quái vật hồng mao mà bị cuốn vào thần tú đạo trường trong câu chuyện. Hai tỷ muội nương tựa lẫn nhau, rời khỏi Trường An, đi tới Giao Trì tìm nơi che chở. Sau đó, họ tiếp tục từ Giao Trì tìm ra con đường liên quan đến thần tú và những manh mối về xương đỏ da người. Để thoát khỏi lời nguyền của Trường An vào đêm, Cố Thủ mang theo Cố Tịch hồng mao quái vật lên xe ngựa quay lại Trường An. Thần tú ghét người xuyên Việt và ghét luôn Cố Tịch hồng mao quái vật. Vì vậy, chỉ cần giết chết Cố Tịch hồng mao quái vật và chôn nó trong Trường An vào đêm, lời nguyền của thần tú sẽ được giải trừ. Ít nhất, câu chuyện là như vậy. Cố Bạch Thủy đã tham gia vào vụ việc và còn giúp giết Cố Tịch hồng mao quái vật. Lúc đó hắn cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Nhưng cảm giác ấy quá mơ hồ, quá yếu ớt, đến cuối cùng hắn không nghĩ nhiều về nó. Cho đến hôm nay, Cố Bạch Thủy gặp Cố Thủ tại Giao Trì. Nàng không phải là một thổ dân bình thường, cũng không phải là một đệ tử Giao Trì đơn giản. Nàng là một bộ tráng thi, một sinh vật có thể giao tiếp với đế binh khủng khiếp của Giao Trì. Với câu chuyện này, có vài điều kỳ lạ, khó hiểu. Hai người chỉ là đệ tử Giao Trì ở Tiên Đài Cảnh, vậy mà lại có thể tìm đến được mộ thần tú trong Trường An vào đêm. Vì sao rõ ràng cần phải hiến tế Cố Tích hồng mao quái vật, nhưng khi quay lại Trường An lại chỉ có Cố Thủ mà không có ai khác? Cố Bạch Thủy trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Cố Thủ. Hắn hỏi, người sẽ không cũng họ Lô chứ? Cố Thủ ngẩn người một chút rồi cười yếu ớt và lắc đầu. Ta không có cái bối cảnh dọa người như vậy, chỉ là một người dân bình thường sinh sống ở một nơi nhỏ thôi. Cố Thủ không phải là con gái của sư phó. Cố Bạch Thủy trong lòng thầm loại bỏ suy đoán đầy kịch tính đó. Vậy ngươi là gì? Chẳng là gì cả. Ngươi là trắng thi. Ta không phải trắng thi. Cố Thủ lại phủ nhận. Nàng dừng một chút rồi đưa tay lên, trước ánh mắt của Cố Bạch Thủy, nàng tháo xuống mặt mình, một khuôn mặt trắng bệch đáng sợ đến kinh hồn đột nhiên hiện lên trong mắt Cố Bạch Thủy. Đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, làn da xanh trắng lấm tấm các đường vân xoắn lại dưới lớp da, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt quái dị, giống như nhe răng cười, nhưng nếu nhìn kỹ lại giống một đóa hoa trắng đang nở. Cố Bạch Thủy đứng bất động, tay nghe không thấy gì, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng kêu gào bé nhọn của một con lệ quỷ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy đầu mình đau đớn như bị xé nát. Sau đó con ngươi của hắn nhanh chóng chuyển sang màu trắng, trong đầu những hình ảnh ghê rợn của lệ quỷ bị xé nát thành từng mảnh vụn. Cố Bạch Thủy cúi đầu, khi hắn ngẩng lên lần nữa, Cố Thủ vẫn đứng đó, chỉ là khuôn mặt nàng đã trở lại bình thường, xinh đẹp như cũ, môi đỏ, da trắng. Khuôn mặt quái dị vừa rồi như chỉ là một ảo giác không thật, một khoảnh khắc thoáng qua và rồi tất cả biến mất. Vậy nó là gì? Rất lâu trước đây nó là thánh chủ của Giao Trì, tính theo bối phận thì là lão tổ tông của Giao Trì. Cố Bạch Thủy mơ hồ hiểu ra một phần rồi hỏi, vậy sao nó lại ở trong cơ thể ngươi? Ta cũng không biết. Cố Thủ nói, nó tìm đến ta, nhờ ta giúp nó canh giữ nơi này rồi chết đi. Lúc nào? Mấy năm trước. Cố Thủ nghiêng đầu cười một cách đầy ẩn ý. Sau khi Trường Sinh Đại Đế chết. Cố Bạch Thủy giật giật mí mắt, nghe ra lời nói của Cố Thủ có ý ám chỉ. Những biến cố ở Giao Trì đều bắt đầu sau khi Trường Sinh Đại Đế qua đời, dần dần chuyển hướng thành những điều kỳ lạ. Bàn đà mục nát, tiên cốt gọi hồn, từng đống bạch cốt của con người gây rối ở Giao Trì. Khi đêm đến, Giao Trì biến thành nơi đáng sợ của sinh vật kỳ dị. Tráng Thi cũng đã đến hồi cuối, tìm kiếm một người để thay thế vận mệnh của nó, thủ mộ vận mệnh. Ngươi không phải là Tráng Thi, nhưng cũng không hoàn toàn là ngươi. Cố Bách Thủy nhìn chằm chằm vào cố thủ, nhẹ nhàng nói, ngươi chỉ là sinh vật ký sinh của nó. Nó cần một thân thể mới để duy trì sự sống sắp chết, vì thế mới chọn ngươi. Cố thủ có chút ngạc nhiên, như thể không ngờ chuyện này lại như vậy. Cũng như không nghĩ tới Cố Bách Thủy có thể dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện như thế. Chính là như vậy, cố thủ nhẹ gật đầu, không quan tâm, nhún vai. Ta, cái lão Bạch Thi trong Giao Trì này thật sự không có lòng tốt gì. Sau khi Trường Sinh Đại Đế chết, nó mất đi nguồn mệnh, thần hồn như ngọn đèn tắt trong gió, suy yếu dần. Nhưng nó như có một cái gì đó phải tuân theo, không thể rời khỏi Giao Trì, cũng không thể tổn hại đến đệ tử Giao Trì. Cho nên nó chỉ có thể chờ đợi, chờ đệ tử mới nhập môn, tìm một người có thiên phú tuyệt vời, dễ dàng điều khiển, để rồi đoạt xá. Cố thủ gãi đầu, không cam tâm thở dài. Nó cảm thấy ta không quá thông minh, nên cứ nhìn chằm chằm vào ta. Cố Bạch Thủy nhớ mày, tình huống hiện tại có vẻ khác biệt so với lời nàng nói, liền hỏi, sau đó thì sao? Sao nữa? Cố thủ nở một nụ cười, mặt mày đầy quyến rũ, lẫn vào chút vẻ kỳ quái của sự. May mắn, nó không cẩn thận, bị ta ăn mất, còn bị ta lục soát hồn, biết rất nhiều chuyện có ý tứ. Cố thủ đơn giản kể lại một chút những gì nàng đã trải qua trong những năm qua. Lời kể bình thản không chút vội vã, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người nghe phải suy nghĩ. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cảm thấy nàng có lẽ đang giấu giếm một số điều, không muốn nói ra. Vì sao lại chọn ngươi làm Trắng Thi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một giải thích khác. Bởi vì Trắng Thi là để canh giữ những đồ vật ở Giao Trì. Nó chỉ là một cánh cổng, không thể gây rối, càng không thể chủ động làm hại những người sống ở đây. Kể cả những kẻ ngoại lai. Ngươi và Cố Tịch thì khác, hai người đến từ Trường An, mang theo lời nguyền của thần tú, cùng với xương người và xác khô của thần tú. Nên Giao Trì bài xích các ngươi, chính vì thế nó mới xử lý các ngươi như những kẻ lạ. Cố thủ nghĩ một lát rồi nói, ngươi nói có lý, nhưng điều này cũng không có tác dụng gì. Vì ngày hôm đó, Trắng Thi muốn chiếm đoạt thân thể của cố thủ để sống lại cho một thân phận mới ở Giao Trì. Cố thủ không đồng ý, nàng đã dẫn Trắng Thi cùng mình từ ngược dòng thác nước nhảy xuống vực sâu khác. Và thế là Trắng Thi chết, còn nàng sống sót, đồng thời từ trong vực sâu mang lên một đóa hoa tiểu bạch. Cố thủ biết trong vực sâu có gì, vật đó rất lớn, lớn đến mức con người không thể tưởng tượng nổi. Điều khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ là ở ngay trên đỉnh thác có một người trẻ tuổi đang đứng đó. Mắt hắn giống như đang chuẩn bị nhảy xuống, nhảy vào vực sâu vô tận dưới kia. Hắn kích động, không mang đến sự sống hay cái chết. Phía dưới quả thật là một bộ đế thi. Cuối cùng, cố thủ thử khuyên Cố Bạch Thủy. Tôi biết, Cố Bạch Thủy nhìn về phía dưới mà không bất ngờ. Hoa mộ chỉ mọc ở những ngôi mộ của đế, nên tôi đoán được trong vực sâu là gì. Cố thủ không hiểu. Biết rồi, sao còn muốn xuống đó? Cố Bạch Thủy bu mắt, trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì tôi không chắc, phía dưới có phải là thi thể của sư phụ tôi không? Hoặc nói đúng hơn là của sư phó, của một thế hệ sư phó. Trường Sinh đã được chôn dưới cây trong khu cấm. Mộ của Bất Tử Tiên được xây ở thành Yêu Thành. Theo lý mà nói, chỉ còn lại một thi thể mà chưa được tìm thấy, cổ xưa nhất, bí ẩn nhất, cũng có thể nói là kinh khủng nhất, là một đế thi mục nát. Cố Bạch Thủy xác định rằng dưới vực sâu ngược dòng thác nước là nơi chôn cất thi thể của sư phó. Nhưng liệu có phải là một đế thi mục nát không? Nếu nói vậy, thì ở góc phía Trung Châu còn có một tòa thành Khinh Đình, trong thành có mộ của Phật, lại là mộ của Tuệ Năng. Liệu cái mục nát đó có phải cùng một thân thể, một người với Tuệ Năng? Sư phó có quá nhiều bí mật. Cố Bạch Thủy nghĩ, chỉ khi chính hắn đối mặt với quá khứ của sư phó, hắn mới có thể nhìn thấy những bí mật đã bị chôn giấu. Ta có một cách có thể giúp ngươi nhìn thấy phía dưới là gì. Đột nhiên cố thủ lên tiếng, ý định thay đổi suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Nàng không muốn để Cố Bạch Thủy vào trong vực sâu, bởi vì nếu hắn xuống dưới, sao chỉ có thể sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Cố Bạch Thủy hỏi, biện pháp gì? Ngươi có thể chờ đến sáng. Cố thủ chỉ lên bầu trời, nơi mây dày bao phủ còn cao hơn cả thác nước, che phủ toàn bộ vùng đất tối tăm. Nó sẽ sáng lên, đợi đến khi đêm dài qua đi. Vào ban ngày, mây sẽ biến thành màu trắng. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu. Mây trên trời khi có ánh nắng chiếu vào, có thể soi sáng được vực sâu có gì không? Không thể, cố thủ trả lời. Nhưng khi ánh sáng ban mai chiếu xuống, vực sâu sẽ có chuyển động. Chỉ cần ngươi đứng trên mây, nắm đúng thời cơ, sẽ có thể nhìn thấy phần nào vực sâu. Chỉ có thể nhìn một chút, nghe cũng đủ. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi mây dày đặc. Cố thủ quả thật đưa ra một biện pháp khá ổn, vừa không nguy hiểm lại có thể lén nhìn vào vực sâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cố Bạch Thủy cảm thấy không có lý do gì để từ chối lời đề nghị này. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi cố thủ, làm sao để lên được đó, làm sao có thể lên được tầng mây? Cố thủ quay người lại, làm mẫu cho Cố Bạch Thủy, nàng nhìn về phía dòng nước đang chảy ngược, dưới chân, dòng nước ngày càng mạnh. Một lúc sau, dòng nước không biết từ đâu xô lên những tảng đá lớn, từng mảnh vụn của đá vỡ bay lên giữa không trung và tự động kết lại thành một bậc thang dài nhỏ, vươn ra từ phía thác nước, ngược dòng cho đến tận tầng mây. Cố Bạch Thủy không động đậy, hắn quan sát cố thủ từng bước đi lên trên bậc đá, tiến đến tầng mây, rồi mới yên tâm. Cố thủ đứng trên tầng mây, quay lại nhìn Cố Bạch Thủy, người vẫn còn đứng dưới thác nước. Nàng há miệng như muốn gọi Cố Bạch Thủy lên theo, nhưng Cố Bạch Thủy lùi lại một bước, lùi về phía vực sâu. Cố thủ im lặng, hai người, một người đứng trên mây, một người đứng dưới thác nước, cách nhau rất xa, im lặng nhìn nhau. Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, vì Cố Bạch Thủy dường như không có ý định lên theo. Người gạt ta, cố thủ hỏi. Ta đâu có đồng ý gì đâu, Cố Bạch Thủy đáp. Chúng ta có nhiều chuyện chưa nói rõ, ta không hỏi, người cũng không nói. Cố thủ không nói gì, nàng biết Cố Bạch Thủy đang ám chỉ điều gì. Câu chuyện đó dưới góc nhìn của nàng không quan trọng lắm, nàng nghĩ Cố Bạch Thủy sẽ không quan tâm tới việc Mộng Tinh Hà đi đâu. Mới đây, cố thủ còn ở bên cạnh Mộng Tinh Hà, sao lại đột ngột tách ra như vậy? Cố thủ không thể trả lời câu hỏi này, mà Cố Bạch Thủy lại cần một lời giải thích. Khi cố thủ quay lưng bước lên tầng mây, Cố Bạch Thủy khẽ nhếch môi, hắn lẩm bẩm trong miệng, như thể đang nói điều gì đó, rồi yên lặng bỏ đi, tìm Mộng Tinh Hà mà không biết người ấy đang ở đâu. Tiếng nói vang lên bên tai, ta đã gặp Tráng Thi. Một lát im lặng trôi qua, rồi từ xa truyền đến một âm thanh nhẹ, mơ hồ, như thể có một từ nào đó. Trốn, một đệ tử trường sinh từ đời trước đã cảnh báo, hắn thậm chí không có cách nào cứu vãn, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Hung hiểm vô cùng, Tráng Thi có quỷ. Cố Bạch Thủy quyết định tin vào tình huống không rõ của sư huynh, nhưng hắn vẫn luôn nghi ngờ cố thủ. Vì thế, Cố Bạch Thủy bắt đầu lùi lại. Hắn cũng nhìn thấy, trên tầng mây, phía sau cố thủ, có một phần thi thể màu trắng lộ ra một chút. Là Tráng Thi ẩn sau lưng cố thủ, hay là Tráng Thi ẩn trên mây? Có lẽ chỉ có cố thủ mới biết nàng làm gì, dẫn đệ tử trường sinh lên tầng mây rồi giết chết. Chuyện này hình như cũng có ý tứ, Cố Tích đi đâu rồi? Một câu hỏi từ miệng cố thủ. Cùng lúc đó, Cố Bạch Thủy hoàn toàn như không nghe thấy gì, bước một bước, nhẹ nhàng rơi xuống về phía thác nước sâu thẳm. Vì mục đích của câu hỏi này, cố thủ không phải muốn có đáp án từ Cố Bạch Thủy, mà chỉ muốn kéo dài thời gian để trong lòng hắn nảy sinh chút chần chừ và suy nghĩ. Vừa hỏi xong, một bàn tay khổng lồ, đáng sợ của Tráng Thi từ trên mây vươn xuống. Với tốc độ kinh hoàng, nhưng Cố Bạch Thủy không hề do dự, hắn lùi một bước nhỏ và rơi xuống. Bàn tay thì bắt hụt. Cố thủ trên tầng mây trầm mặc một lúc, trong ánh mắt lướt qua một tia u ám bất đắc dĩ. Chập, cuối cùng cũng phải xảy ra chuyện rồi. Rơi xuống không có điểm cuối, Cố Bạch Thủy đã sớm nhắm mắt lại. Toàn thân bị bóng tối bao phủ, mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau. Cảm giác mất trọng lượng tiếp tục đè nặng, xung quanh vắng lặng. Bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lúc mới bắt đầu rơi xuống vực sâu, hắn còn cảm nhận được hơi nước mát lạnh trong không khí và một chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng khi bóng tối dần bao phủ đầu, Cố Bạch Thủy dần mất đi cảm giác. Hắn như một người không biết bơi, rơi vào biển sâu vạn trượng. Ngoài việc chìm xuống, hắn chẳng thể làm gì. Ánh sáng và âm thanh từ từ xa dần, Cố Bạch Thủy rơi vào một nơi tĩnh mịch. Nơi này không có ánh sáng, cũng chẳng thể có được chút tia sáng nào. Không biết đã rơi bao lâu, cũng không biết tốc độ rơi đã nhanh lên hay vẫn chậm lại. Trong bóng tối không có bất kỳ vật gì để tham chiếu, nên tốc độ rơi cũng trở nên vô nghĩa. Cố Bạch Thủy cứ thế rơi thật lâu, dần cảm thấy nhàm chán, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn tự hỏi, nếu cứ thế mà rơi mãi, mình sẽ rơi vào địa ngục tuyệt cảnh hay là một thế giới khác? Có cái gì ở dưới đó không? Nhị sư huynh đã nói, nhảy từ vách đá xuống, bình thường chỉ có nhân vật chính mới dám làm vậy. Trong truyện, nhân vật chính khi nhảy xuống vách núi, phần lớn sẽ gặp được một số thay đổi vận mệnh kỳ diệu. Có lẽ hắn sẽ gặp một người bị vây dưới đáy vực, cả ngày chỉ ngửa đầu chờ nhân vật chính tới truyền công. Cũng có thể đó là một cường giả tuyệt thế, trong mộ ẩn giấu núi vàng núi bạc, linh vật của thiên địa, và cả những công pháp thần bí nhích thiên. Ngươi rất khó mà lý giải, tại sao một lão đầu tuyệt thế lại bị vây dưới đáy vực suốt trăm ngàn năm, chỉ để chờ người đến kế thừa y bát. Khi nhân vật chính tới, lão đầu liền chết, mà trước khi chết lại còn cho người mở một nhiệm vụ chi nhánh, như báo thù hay chăm sóc hậu duệ gì đó. Người cũng rất khó mà lý giải, vì sao những cường giả tuyệt thế lại giấu mộ ở những nơi không ai thèm đến, như dưới vực sâu, những cường giả tuyệt thế đó không có người thân sao? Nhị sư huynh trên núi thở dài, lắc đầu, ra vẻ. Ta là nhân vật chính, cũng không thể lý giải được. Là tiểu sư đệ Cố Bạch Thủy, hắn cũng đã xem rất nhiều sách cũ trên núi. Những chi tiết mà nhị sư huynh miêu tả quả thật không phải ít. Hắn nghiêm túc suy nghĩ những tình tiết trong các câu chuyện đó có ý nghĩa gì và chúng có điểm gì chung với những câu chuyện khác. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy nghĩ ra hai đáp án. Đầu tiên, biên soạn câu chuyện tác giả rất đần, cũng rất lười. Hắn không muốn tốn nhiều công sức để kể về những nhân vật nhỏ, đi từng bước, dùng hàng chục, hàng trăm năm để báo thù hay trả thù. Trong câu chuyện còn có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn như mỹ nữ giai nhân, hồng nhan tri kỷ và những mối tình đầy bi ai. Tiếp theo, tác giả rất thông minh khi xây dựng cốt truyện. Hắn hiểu rất rõ bản tính và dục vọng của con người. Mọi người ca ngợi những đạo đức tốt đẹp, những tình cảm sâu sắc cao thượng, nhưng đồng thời, mọi người cũng mong muốn những đạo đức và tình cảm ấy có thể đem lại lợi ích thực tế, đổi lấy những giá trị hữu hình. Ví dụ như, một vị vương tử yêu thích một nha hoàn nghèo khổ là bởi vì nàng vừa có sắc đẹp lại vừa thiện lương. Vẻ đẹp có thể hiểu được, vì nó gợi lên sự quyến rũ nhưng thiện lương. Điều này hẳn không phải là vì vương tử yêu thích, mà là tác giả đã tạo ra hình ảnh vương tử thích như vậy. Bởi vì thiện lương, đó là điều đơn giản nhất mà mỗi người đều có thể thực hiện, không cần phải mệt mỏi hay nỗ lực. Ai cũng có thể trở nên thiện lương và sau đó mong muốn nhận được ân huệ như trong những câu chuyện cổ tích. Việc dùng thiện lương để đổi lấy tiền bạc, bản chất chính là muốn hưởng thụ mà không làm gì. Câu chuyện cổ tích thực ra chính là sự hưởng thụ không cần làm gì cả. Người ta muốn hưởng thụ mà không làm gì, thiện lương chỉ là cái cớ để che đậy mà thôi. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, hắn từ trong hồi ức tỉnh lại, quay về với hiện thực. Hắn vẫn đang rơi, có thể sẽ trở thành nhân vật đầu tiên ngã chết trong câu chuyện này. Nếu như rơi xuống vực sâu, cuối cùng hắn có thể sẽ gặp một ông lão cười tủm tỉm đang đợi mình. Hy vọng là không phải. Ba, đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất. Càng bất ngờ hơn, đồ vật đó lại chính là Cố Bạch Thủy. Không có dấu hiệu gì trước đó, hắn rơi xuống trong vực sâu dài đằng đẵng, kết thúc một cách đột ngột. Cường độ của cú va chạm với mặt đất cho thấy Cố Bạch Thủy rơi xuống không nhanh như hắn tưởng. Cảm giác này giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống lá cây. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nằm xuống, mở mắt nhìn, nhưng chỉ thấy một màu đen tối tăm, không nhìn thấy gì. Hắn không đứng dậy ngay, mà chỉ dùng tay sờ xuống đất dưới người. Cảm giác rất chắc chắn, với một chút đàn hồi. Không phải cát đất, cũng không có khe hở, dường như là một loại đá núi đặc biệt. Cố Bạch Thủy từ từ đứng lên, quan sát bốn phía, nhưng vẫn không thấy gì. Hắn đứng lại một lúc, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng lạnh lẽo, định thử xem có thể dùng hư kình trong này hay không. Nhưng sau một lúc yên tĩnh, Cố Bạch Thủy lại thu gương đồng vào. Bởi vì hắn nghĩ đến một điều, việc hư kình có thể sử dụng hay không thực ra không quan trọng, cho dù hư kình có thể dùng. Cố Bạch Thủy cũng không thể nhìn thấy gương, vậy thì có ích gì. Hắn thu hồi hư kình, rồi nắm mắt lại một lần nữa, sau đó mở ra. Hắn rất nghiêm túc quan sát bóng tối, dùng đôi mắt mờ đục của mình cố gắng nhìn. Cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy một điểm nhỏ. Dù sao, ngoài ba thước mọi vật đều mơ hồ, không phân rõ ràng, mắt mù tốt hơn một chút, nhưng cũng biết quá nhiều điều. Cố Bạch Thủy nhận lệnh, hắn từ từ nhấc chân, bước về phía trước, vững vàng đạp lên mặt đất, đứng vững một bước, rồi mới kéo lấy chân còn lại. Mỗi bước đi đều rất ổn định, Cố Bạch Thủy duy trì tiết tấu của mình, một mình đi trong thế giới tối tăm này. Cường giả không than vãn về hoàn cảnh, dù có phàn nàn cũng chẳng ai nghe. Cố Bạch Thủy đi được một lúc, bỗng nhớ đến một chuyện nhỏ. Ngược dòng thác nước phía sau, vực sâu vô tận dưới đáy, hình như không có nước. Đây có phải là không hợp lý không? Thác nước từ trên cao chảy xuống, rồi đổ vào vực sâu, nước vô cùng trong vắt không ngừng chảy. Sao lại không có chút nước nào? Cố Bạch Thủy cúi người xuống, dùng tay chạm vào mặt đất, tinh tế phân biệt. Trên mặt đất có một chút hơi ẩm mát, giống như trước khi có mưa lớn. Nơi này hình như từng có nước đọng lại, nhưng sau đó nước đã dần dần rút đi, chỉ còn lại chút hơi ẩm. Hắn ngồi dậy, tiếp tục bước đi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy gặp một vật. Đó là một khối xương. Một khối xương đùi không rõ màu sắc, nhưng rất hoàn chỉnh. Khối xương nằm yên tĩnh trên mặt đất, không làm gì có thể sẽ làm Cố Bạch Thủy trượt chân. Nhưng hắn không để nó ảnh hưởng, mà nhặt lên. Khối xương này giữa hai đầu thô, trọng lượng vừa phải, lại rất cứng rắn, cảm giác rất vừa tay. Cố Bạch Thủy cầm xương ở tay phải, dùng sức vung vẩy, cảm giác nó như thể dùng để đánh người là rất hợp lý. Nhặt được một vật không ai muốn, Cố Bạch Thủy tiếp tục lên đường. Lại một khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy gặp khối xương thứ hai. Khối xương này nhỏ hơn khối xương đầu tiên, là một khối xương cánh tay. Cố Bạch Thủy định nhặt lên, nhưng khi hắn chỉ chạm vào một mặt của khối xương và hơi dùng sức, xương cốt lập tức vỡ nát. Khối xương thứ hai còn lâu mới chắc chắn như khối xương thứ nhất. Mặc dù Cố Bạch Thủy trong lúc mơ màng không thể nhìn rõ sự khác biệt rõ ràng giữa hai khối xương, nhưng hắn cảm nhận được rằng chúng không phải đến từ cùng một cơ thể. Khối xương thứ hai đã bị nát một nửa, chỉ còn lại một nửa nằm trên mặt đất. Cố Bạch Thủy im lặng buông tay, thả mảnh xương vỡ mà mình vừa bóp nát trở lại. Hắn đi vòng qua khối xương thứ hai và tiếp tục bước về phía trước. Vì đã có khối xương thứ nhất và thứ hai, nên nơi này chắc chắn sẽ có khối xương thứ ba và rất nhiều xương khác nữa. Xương càng nhiều thì càng dễ có thông tin, chưa được khai quật. Cố Bạch Thủy lại tiếp tục bước đi, chú ý dưới chân mình. Đi đến cuối đường, xuống một cái bậc thang mơ hồ rồi lại tiếp tục tiến lên. Không như hắn nghĩ, lần này hắn đi rất lâu, rất xa. Mỗi đoạn thời gian lại gặp một bậc thang. Con đường này giống như cứ tiếp tục đi xuống, nhưng Cố Bạch Thủy lại không gặp khối xương thứ hai như hắn dự tính. Nửa ngày trôi qua, Cố Bạch Thủy đã đi hơn nửa ngày. Không biết có phải là ảo giác hay không, hay do ánh sáng mắt, hắn đã thích nghi với bóng tối nơi đây, mà giờ đây phạm vi quan sát của hắn trở nên rộng hơn, rõ ràng hơn. Cuối cùng, sau khi xuống rất nhiều bậc thang, Cố Bạch Thủy thấy khối xương thứ ba. Không xa phía sau khối xương thứ ba, có khối xương thứ tư. Khối xương thứ ba là một cái sọ người, ở giữa trán móc ra một cái sừng dài nhọn, nhưng khối xương này giống như khối xương thứ hai, rất yếu ớt, vừa chạm vào đã vỡ nát. Ngay sau đó là khối xương thứ tư, một cánh tay phải rất to và thô, còn gắn một bàn tay xương. Nhưng điều kỳ lạ là bàn tay này chỉ có bốn ngón và dài, không giống cấu trúc bàn tay người. Nó giống như thuộc về một loại yêu tộc cổ xưa nào đó, vẫn giữ lại một phần đặc trưng của tộc yêu sau khi đã biến hình. Cố Bạch Thủy không nhặt những khối xương này lên, bởi vì khi hắn đi qua khối xương thứ tư, từ xa, cuối tầm nhìn, hắn thấy rất nhiều xương nằm dài trên mặt đất. Những khối xương này có hình thù kỳ quái, đa số đều không hoàn chỉnh, nhưng nhìn chung đều có hình người, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một cái tay hay chân thừa. Những thi thể với đủ loại hình thù xuất hiện trước mắt, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái, méo mó. Nơi này như một bãi tha ma, thi thể chết ở đây không có một cái mộ đất che chắn. Có lẽ những thi thể này không muốn bị chôn dưới đất, vì vậy chúng đã lộ ra ngoài, xác chết đầy rẫy. Nghĩ tới đây, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày. Hắn nghĩ đến một nơi mà từ trước đến nay hắn chưa từng đi qua. Tại Ếch Tử Vong Quốc Gia là một địa điểm bí ẩn mà Tô Tân Niên đã nói cho Cố Bạch Thủy biết, nằm trên đại lục Đông Châu. Khi người ta già yếu và sắp chết, họ sẽ được đưa đến nơi này. Tại đây, họ sẽ lặng lẽ qua đời và thi thể sẽ bị bỏ lại ở một vùng đất mà người sống không thể đến được. Nơi đó chỉ toàn xương cốt, khắp nơi đều là màu đen. Trước mắt, nơi này giống như những gì Nhị Sư Huỳnh đã miêu tả. Chỉ có điều, xương cốt ở đây không có mùi tai ếch, mà thế giới này còn đen tối hơn, càng mơ hồ hơn. Vậy nếu là sáng sớm thì sao? Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, sau khi mặt trời mọc ở Côn Luân, liệu nơi này có sáng lên không? Liệu Nhị Sư Huynh đến đây vào ban ngày? Cố Bạch Thủy cảm thấy có thể là như vậy. Nếu không, tai ếch Tử Vong Quốc Gia này còn lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn thấy. Nơi nào đó thì tối như đêm, nhưng cũng có những nơi tương đối sáng hơn một chút. Cố Bạch Thủy đã từng đề nghị với Tô Tân Niên để hắn dẫn mình đến đây thử. Nhưng Nhị Sư Huynh rõ ràng không yên tâm về tiểu sư đệ, không tham tài chỉ giảng đạo lý của mình, nên hắn không muốn dẫn Cố Bạch Thủy vào nơi có nhiều thi thể chôn vùi, một địa điểm chứa đựng rất nhiều bí mật. Tai ếch Tử Vong Quốc Gia là nơi chứa đựng vô số bí mật. Tô Tân Niên đã thu hoạch rất nhiều từ đó, không chỉ thu thập được nhiều mảnh xương vụn mà còn tìm được một cuốn sách cấm về nghịch thiên đoạt xá. Nhưng giờ đây, một cách bất ngờ, Cố Bạch Thủy lại tự tay mình đi vào đây, đi qua một thác nước, tay không đến nơi này. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, mí mắt khẽ giật. Nếu hắn rời đi tay không, thật không hợp lý. Khi bước vào vùng đất của thi thể, bước chân của Cố Bạch Thủy trở nên nhanh hơn một chút. Hắn phát hiện ở bên ngoài những xương cốt là những bộ xương yếu ớt, không hoàn chỉnh, chỉ cần chạm vào là vỡ vụn. Càng đi vào bên trong, thi thể dần dần hoàn chỉnh hơn và cũng cứng cáp hơn. Sau một lúc chọn lựa, Cố Bạch Thủy vẫn chỉ có chày gỗ xương đùi mà hắn nhặt được lúc ban đầu. Hắn cảm thấy không hài lòng lắm, vừa quay người lại, bỏ xuống một loạt xương sống, tay phải nghe được một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó phát ra từ phía bên phải, rất đen tối, nhưng trong một không gian đen như vậy, âm thanh lại trở nên rất rõ ràng, sang sắc, sang sắc. Đó giống như tiếng xương cốt va vào nhau, nhưng cũng có thể là có người nào đó ở đây đang chọn lựa xương cốt, làm công việc giống như Cố Bạch Thủy đang làm. Cố Bạch Thủy im lặng quay lại, quay đầu nín thở và nín khí, đè thấp cảm giác tồn tại. Lần theo hướng âm thanh truyền đến, nhẹ nhàng tiến về phía đó. Chỉ một lát sau, hắn đã tìm thấy nguồn gốc của âm thanh. Có một vật thể kỳ quái đang ngồi xổm trước một đống xương, hai tay cầm hai khối xương, liên tục đụng vào nhau. Nó hoàn toàn chìm đắm vào công việc của mình, không hề nhận ra có một người khác đứng gần đó. Dĩ nhiên khả năng hợp lý hơn là vật thể này hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Cố Bạch Thủy. Nơi này quá tối, Cố Bạch Thủy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một vài trượng phía trước, nhưng những vật khác thì không thể nhìn rõ như vậy. Đám người ngồi xổm trên mặt đất, đa phần cũng là những người mắt mù, nên họ phải dựa vào âm thanh để nhận biết. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, rồi lặng lẽ tiến thêm hai bước về phía trước. Hắn đến gần hơn, bắt đầu nhìn rõ hơn vật mình đang gõ vào. Đó là một hình người, màu trắng, với ba đôi cánh móc phía sau. Nó mặc quần áo, mỗi sợi lông vũ cứng rắn như thép. Một con điểu nhân. Cố Bạch Thủy ngẩn người, giơ tay lên sờ cằm. Nơi này không có vật sống, vì vậy con vật này có ba đôi cánh, hoặc đã chết, hoặc là gặp tai ương. Cố Bạch Thủy thấy một vật khác dưới tay mình, đó là cây chày gỗ xương đùi mà hắn đã nhặt trước đó. Hắn nghĩ một chút rồi nhìn vào cái đầu của điểu nhân, cảm giác nó rất mềm mại, không hề có sự phòng bị, thế là hắn quyết định hành động. Phanh, âm thanh vang dội trong bóng tối vang vọng rất xa. Cố Bạch Thủy chắc chắn đã dùng sức mạnh lớn. Con điểu nhân ngồi xổm trên mặt đất, đầu lập tức lắc mạnh, thân thể loạng choạng, ngã qua ngã lại vài lần. Nó ngây ra một lúc lâu, rồi mặt mũi đầy vẻ mơ hồ, như vừa tỉnh lại sau cơn mê. Đầu đau quá, ai đã ra tay? Nhưng trong bóng tối mờ mịt, nó không nhìn thấy gì. Lại một cây chày gỗ xương đùi từ bóng tối vung tới, nện trúng trán điểu nhân. Phanh, nó đạp mạnh hai chân, ngã xuống đất, bất tỉnh. Bất tỉnh rồi thì không cần thương hại nữa. Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Con điểu nhân nằm co quắp trên đất, ngủ rất say. Cố Bạch Thủy thu lại cây xương đùi trong tay, rồi ngồi xổm xuống quan sát. Hắn nhìn một lúc, nhưng không chú ý nhiều đến con điểu nhân, mà ánh mắt anh ta chợt nhìn thấy hai cục xương nằm trên đất. Một cây màu đen, rất đen, khắc đầy những đường vân lít, nhà lít nhít. Một cây màu trắng, tái nhợt sạch sẽ, bề ngoài thỉnh thoảng phản chiếu một màu sắc trầm đục. Đúng là đồ tốt. Cố Bạch Thủy vươn tay, định cầm lấy cây xương trắng. Nhưng hắn chưa kịp cầm cả hai khối xương thì một tay trắng nõn từ bóng tối vươn ra, giật lấy cây xương đen. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhìn thấy một người khác cũng đang ngồi xổm gần mình. Hắn nhìn nàng, im lặng một lúc lâu. Nàng cũng nhìn lại hắn, nhưng không thấy gì rõ ràng. Lâm sư tỷ, cây xương này hẳn là của ta, giọng nói có vẻ quen thuộc. Lâm Thanh Thanh liền giấu cây xương cốt lại rồi hỏi, người là ai? Dựa theo thời gian nhập môn, thật ra Lâm Thanh Thanh nên được coi là đệ tử thứ hai của Trường Sinh. 10 vạn năm trước, trong lần tiên vụ Long Cảnh mở cửa lần thứ nhất, Lâm Thanh Thanh là thánh nữ đương đại của Giao Trì Thánh Địa. Nàng theo sau Hiên Viên Đế Tử vượt qua Long Môn, sau đó rơi vào vực sâu. Mà Thần Nông Đế Tử, người biết thiên thủy, thì vào lúc tiên vụ Long Cảnh lần thứ hai mở cửa, mới bị mục nát trong vực sâu, coi như thịt cá và bị đặt lên thớt gỗ, xử lý sạch sẽ. Tuy nhiên Thần Nông và Hiên Viên, hai vị sư huynh, mạnh hơn nàng rất nhiều, lại có thiên phú cao hơn cũng già hơn. Cho nên Lâm Thanh Thanh thành tự nguyện xếp thứ ba, trở thành tiểu sư muội đầu tiên của người giữ mộ nhất mạch. Còn về Mộng Tinh Hà, người biết rõ thiên thủy, lại không phân biệt rõ ai là đại sư huynh, ai là nhị sư huynh. Mộng Tinh Hà nhập môn hơi sớm hơn, lại biết thiên thủy không muốn xếp dưới hắn. Vì thế hai người bọn họ rất ít khi tranh cãi vì chuyện này. Khi gọi là tiểu sư muội, Lâm Thanh Thanh gọi bọn họ là Hiên Viên sư huynh và Thần Nông sư huynh. Nhưng khi không có ai ở phía sau, Lâm Thanh Thanh lại gọi họ là lão sư huynh. Hai người bọn họ đúng là đã rất già, vì bị hai đại đế tộc phong ấn trong thần nguyên suốt nhiều năm, nên họ và Lâm Thanh Thanh không phải cùng một thế hệ. Nhưng sau khi rời Giao Trì, Lâm Thanh Thanh rất ít khi nghe người khác gọi nàng là sư tỷ. Cho dù trong Mộng Tông, lúc nhị ngũ tử còn ở đó, nàng cũng chỉ là sư muội, trong viện chỉ có nàng và hắn là hai đệ tử. Sau này, trong thời gian Mộng Tông kết thúc ở thế hệ của nàng, Lâm Thanh Thanh cũng có chút trách nhiệm trong đó, nàng cảm thấy rất có lỗi, nhưng chỉ có vậy thôi. Người là ai? Lâm Thanh Thanh trợn mắt, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh trong bóng tối, mơ màng. Nàng không nhìn rõ khuôn mặt người đó. Cố Bạch Thủy là đại sư huynh tiểu sư đệ. Âm thanh của một người trẻ tuổi vang lên từ trong bóng tối, rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy như thể chỉ nói một câu vô nghĩa, nhưng Lâm Thanh Thanh hiểu rõ hắn đang nói gì. Câu nói đó, dù chủ ngữ là Cố Bạch Thủy, nhưng trong tai nàng lại nghe ra chỉ có hai chữ, sư huynh. Người kia, tiểu sư đệ, cũng chính là tiểu sư đệ của Trường Sinh nhất mạch. Người không nên xuất hiện, thừa thãi, tiểu sư đệ. Lâm Thanh Thanh im lặng một lúc, rồi hơi ngước mắt lên, hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi làm sao lại ở đây? Ta từ phía trên đi xuống. Cố Bạch Thủy trả lời một cách rất đơn giản, dường như không có thông tin gì hữu ích. Hắn cảm thấy Lâm Thanh Thanh hiểu rõ những gì mình đang nói, không cần giải thích quá nhiều, bởi vì đây là Giao Trì, và rất nhiều năm trước, Lâm Thanh Thanh là thánh nữ của Giao Trì, nơi này là nhà của nàng, huống chi. Ngược dòng thác nước dưới vực sâu, Lâm Thanh Thanh cũng không cảm thấy xa lạ. Nàng đã từng rơi xuống đây trước Cố Bạch Thủy đến 10 vạn năm, ngươi từ phía trên đi xuống. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, có vẻ cảm thấy kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, rồi chợt nghĩ đến việc Lâm Thanh Thanh có thể không thấy mình, bèn bổ sung thêm một tiếng là, xét về bối phận, Lâm Thanh Thanh là sư tỷ duy nhất của Cố Bạch Thủy, và hắn có thể gọi nàng là tiểu sư tỷ. Điều này có phần khác biệt so với hai vị lão sư huynh trong phái Trường Sinh. Tiểu sư đệ và tiểu sư tỷ chỉ mới gặp nhau hai lần. Lần gặp trước là tại Bắc Nguyên, ở một hố sâu trong khu vực bàn cổ, nơi có một loại thuốc hạch tâm. Lâm Thanh Thanh lúc đó đang ở trong giai đoạn quan trọng, nơi mà bốn chân tay ếch đang đe dọa đến nàng, trong khi Mộng Tinh Hà lại bất ngờ đến và gây ra một mối uy hiếp lớn cho nàng. Cố Bạch Thủy đã đứng ra giúp đỡ, thể hiện nghĩa khí giúp đỡ Lâm Thanh Thanh, chỉ đơn giản là lấy một kiện đế binh từ nàng để đối phó với Mộng Tinh Hà, rồi giúp nàng giải quyết đại phiền toái này. Lâm Thanh Thanh đã trao cho Cố Bạch Thủy đế liễu lôi chỉ như là thù lao. Tuy vậy, nàng không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của tiểu sư đệ này, nên trong lúc Cố Bạch Thủy đang chiến đấu với Mộng Tinh Hà, nàng đã lặng lẽ rời đi Bắc Nguyên mà không ai hay biết. Kết quả là Cố Bạch Thủy đã chiếm được một cơ hội lớn, giết chết Mộng Tinh Hà và thu về một kiện đế binh mà không phải bỏ ra bất kỳ công sức nào. Lâm Thanh Thanh cũng không hề có ý định tiếc nuối về đế liễu lôi trì, nàng thậm chí còn không có biểu hiện gì về sự lưu luyến hay do dự. Mệnh quan trọng hơn tất cả, và từ góc độ này, Cố Bạch Thủy và Lâm Thanh Thanh nhìn như không hề hiểu nhau. Giống như những giao trì thánh nữ của lịch sử, từ xưa đến nay họ đều hành xử theo cách này. Cố Bạch Thủy tự biết mình đã chiếm lợi, nên cảm thấy thiếu Lâm Thanh Thanh một chút gì đó. Dù vậy, khi không liên quan đến đế binh lôi trì, hắn vẫn muốn dành một chút tình cảm cho vị tiểu sư tỷ này. Mong rằng đừng làm chuyện gì quá phức tạp, tam tam nó. Vì vậy, khi bị người ta lấy trộm một khối xương tại nơi tai ách tử vong quốc gia, Cố Bạch Thủy đã thể hiện thái độ rất lịch sự, kiên nhẫn và bình tĩnh phân biệt đúng sai. Đây là một Cố Bạch Thủy mà Lâm Thanh Thanh chưa từng thấy, một người rất có lễ phép, trong khi Mộng Tinh Hà lại chưa bao giờ nhận được sự đối đãi như vậy. Trên kia là nơi nào? Lâm Thanh Thanh dường như đã quên chuyện đế liễu lôi trì, lại hỏi thêm một lần về phía trên. Cố Bạch Thủy vui vẻ trả lời, nhún vai và nói, sao trì, ngươi không biết sao? Sao? Oh, Lâm Thanh Thanh sững sờ, im lặng không nói gì thêm. Cố Bạch Thủy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Liền hỏi tiếp, tiểu sư tỷ ngươi, từ đâu tới? Họ đều đến từ một nơi thần bí này, nhưng cách thức đến đây dường như không giống nhau. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía sau, trầm mặc một hồi lâu, rồi trả lời, yêu vực, Cố Bạch Thủy nhíu mày, có chút ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Yêu vực, thánh yêu thành, bất tử tiên mộ. Lâm Thanh Thanh nói trong bóng tối, âm thanh của nàng vang vọng, Cố Bạch Thủy chìm vào suy tư trong giây lát. Bất tử tiên mộ hắn đã từng đến, tại thánh yêu thành, nơi cây diệp không cao vút trong phòng của hắn, nơi ấy có rất nhiều chuyện mà hắn đã trải qua. Mộ bất tử tiên có hai phần, một là dư mộ, một là âm mộ. Một tòa chôn cất thi thể long tướng côn, một tòa táng phượng hoàng bất tử. Tiểu sư muội mở ra mộ côn thì âm mộ, còn tòa dương mộ đến nay vẫn bị bụi phủ kín. Ngươi nói mộ nào là mộ chính? Âm mộ, cửa đã mở rồi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, lại hỏi. Ta vào trong mộ, nhưng không thấy thi thể long tướng côn, chỉ thấy một mảnh màu đen. Huyền hải, Bắc Minh có một loài cá tên là côn. Côn tướng bất tử được mai táng trong biển Bắc Minh. Nơi nước lạnh và nặng, chỉ có côn sinh sống được, những sinh linh khác khó mà tồn tại. Nhưng suy nghĩ lại, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhận ra một điều, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc và kỳ lạ. Bắc Minh Hải, màu đen của Yên Hải. Côn thi trong mộ, chỉ có một con đường dài vô tận băng qua Yên Hải. Cố Bạch Thủy một đường đi vào bóng tối, đi đến cuối âm mộ, từ xa nhìn thấy một thác nước rất lớn và đen. Thác nước ấy chảy xuôi, phía sau là một vùng tối đen thăm thẳm. Trên thác nước đáng lẽ phải có một bộ côn thi siêu thoát đế cảnh đang ngủ. Nhưng thi thể lại không thấy đâu, bị cơ nhứ mang đi, tiểu sư muội mang đi đâu rồi? Lúc ấy, Cố Bạch Thủy không nghĩ ra câu trả lời, hắn chỉ nghĩ có thể là sư muội đã mang đế binh của cơ gia, sẽ không gian mang thi thể côn thi đi. Nhưng bây giờ quay lại nghĩ, thực ra con đường tinh không dưới Uyên Hải, với thác nước đen khổng lồ xa xôi, chính là một con đường dẫn đến nơi khác. Côn thi vào biển, tự do bơi xa, thi thể côn thi chìm vào Uyên Hải, bơi về phía một địa điểm hắc ám bí ẩn khác, là mộ phân ở giao trì sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một sự kiện, tai ếch, nơi tử vong, nằm giữa hai thác nước, một tòa ở yêu vực, một tòa ở giao trì, vượt qua trung châu ngàn vạn dặm, dưới mặt đất ẩn giấu một thế giới u ám. Thuyết pháp này kỳ thực không chính xác. Lâm Thanh Thanh nghe rõ ý của Cố Bạch Thủy, lắc đầu và đính chính, không phải hai thác nước kẹp lấy một thế giới âm u ở giữa, mà là từ rất lâu trước đây, nơi này đã tồn tại một vùng đất đen tối. Người gọi nó là tai ếch tử vong quốc gia cũng phù hợp, nhưng chúng ta thường quen gọi một cái tên khác, mục nát chi địa, mục nát chi địa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, như có điều suy nghĩ, lặp lại một lần. Lâm Thanh Thanh nói, mục nát chi địa là một nơi không ai biết được từ khi nào bắt đầu hình thành. Đây là một thế giới âm u, 10 vạn năm trước, chỉ có một cánh cửa vào. Tiên vụ long cảnh, ngược dòng thác nước, Cố Bạch Thủy đoán ra. Ân, Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu. 10 vạn năm trước, trong thời kỳ thịnh thế của trăm tàu tranh Lưu Thiền Kiêu, là lúc mục nát chi địa lần thứ nhất hiện ra. Tuy nhiên, phần lớn những người tiến vào đều không có kết quả tốt. Chỉ có 3 người là ngoại lệ. Cố Bạch Thủy đương nhiên biết 3 người mà Lâm Thanh Thanh nói tới là ai. 10 vạn năm trước, thiên đạo thịnh thế dưới tay ngàn vạn thiên kiêu cuối cùng cũng lụi tàn. Bọn họ, trong vực sâu phía sau mục nát chi địa, đập vỡ kích trầm xa, đem toàn bộ khí vận và cơ duyên trong đời chôn vùi tại đó. họ là những kẻ thất bại của mục nát chi địa, dâng hết mọi thứ cho nơi này, biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Chỉ có ba người may mắn đã hái được ba quả sinh ra từ mục nát chi địa. Họ chính là trường sinh, bước lên thi cốt của tất cả mọi người nhặt được cơ duyên vĩ đại của vạn cổ tuế nguyệt. Xem từ góc độ này, tiên vụ lòng ngoại cảnh người giữ cửa thực ra không hề lừa gạt ai. Cơ duyên có, nhưng người cũng phải chết. Một dòng thác nước là cánh cửa duy nhất vào mục nát chi địa. Sau này nơi này có thêm một cửa sau nhỏ hơn, một thác nước mới trong thành yêu thành và một cánh cửa mới. Hai thác nước chỉ là cổng vào trùng thông với mục nát chi địa. Cố Bạch Thủy nhìn đầu, nghe Lâm Thanh Thanh nói. Trong lòng hắn bắt đầu nghĩ về một chuyện rất quan trọng. Dựa theo những gì Lâm Thanh Thanh nói, tiểu sư muội đã mang theo thi thể của Côn Thi chưa từng chết ra khỏi tiên mộ, chỉ còn một con đường sau thác nước và chỉ có một nơi có thể đến. Bất tử tiên long tướng Côn Thi cũng ở nơi đây. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Vô tận bóng tối không thấy được phần cuối. Muốn tìm một thi thể ở đây giống như mò kim đáy biển, trừ khi đi loạn xạ khắp nơi, bắt được một chút đế tức, rồi dò theo đế tức đó mà đi. Ngươi muốn tìm bất tử tiên đế âm thi? Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu, giọng điệu có chút kỳ lạ. Ân, Cố Bạch Thủy không phủ nhận. Ta muốn đi xem. Có gì hay mà xem? Lâm Thanh Thanh hỏi lại. Ngươi không phải đã lớn lên trong cấm khu sao? Còn liên quan gì đến đế mộ và đế thi? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, đáp lại. Không giống. Đế thi khác với sư phó và thể xác còn sót lại, bản chất là hoàn toàn khác biệt, khác xa nhau. Cố Bạch Thủy liền hỏi Lâm Thanh Thanh một câu. Ngươi có thấy tận mắt bất cứ thi thể sư phó nào không? Lâm Thanh Thanh ngẩn người, trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu. Nàng chưa từng thấy qua, không chỉ mình nàng, mà ngay cả Thiên Thủy Mộng Tinh Hà cũng chưa từng thấy. Thậm chí không chỉ là đệ tử đời cũ của trường sinh, mà cả trong lịch sử, dường như không có ai từng thấy mấy thi thể đó. Mục nát, bất tử tiên và trường sinh, những tên gọi này đều là những mảng tối trong lịch sử đại lục, là những thần bí nhất và cũng là những tồn tại khủng khiếp nhất. Nhưng thi thể của các thần dường như không ai từng thấy qua, kể cả các đệ tử môn hạ của thần. Chỉ có một người duy nhất, Cố Bạch Thủy, chỉ có hắn mới từng thấy tận mắt dưới cây trường sinh, trong mộ bất tử và hiện tại đang tìm kiếm thi thể của Côn Thi. Cố Bạch Thủy tiếp tục hỏi Lâm Thanh Thanh, ngươi biết ở đâu không? Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nàng nói, ta biết, nhưng ngươi không thể thấy được. Cố Bạch Thủy tưởng Lâm Thanh Thanh ám chỉ là nơi này quá tối, liền nói, con mắt của ta có thể nhìn thấy, dù sao cũng là nơi tối tăm, nhưng lại gần nhìn một chút cũng có thể miễn cưỡng thấy được một vài thứ. Lâm Thanh Thanh im lặng một lúc rồi lắc đầu, không phải do ánh sáng hay bóng tối. Vậy là do cái gì? Do kích thước. Kích thước? Cố Bạch Thủy ngơ ngác một chút. Lâm Thanh Thanh thở dài, cúi đầu nhẹ nhàng nói, ngươi đã bước quá gần, dẫm lên nó rồi đương nhiên không thể thấy được. Ta đã dẫm lên nó. Cố Bạch Thủy bỗng dừng đứng lại, chậm rãi cúi đầu, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Hắn hiểu được ý của Lâm Thanh Thanh, nhưng lại khó mà tưởng tượng được rằng chân mình lại dẫm lên một vật gì đó mà lại không hề hay biết. Một bộ đế thi lại nằm ngay dưới chân mình. Cố Bạch Thủy đã đi trên vật đó suốt nửa ngày, không biết đã đi bao xa. Dưới chân hắn rõ ràng là một vùng đất không thấy điểm cuối, sao lại biến thành thi thể được? Và trong suốt quãng đường hắn đi, dưới chân chẳng hề có cảm giác nào của da thịt thi thể, chỉ như đang đi xuống một chút bậc thang mà thôi. Ngược lại, những bậc thang này lại có vẻ rất có quy luật. Mỗi một đoạn thời gian lại xuất hiện một bậc thang. Bậc thang, Cố Bạch Thủy chấn động, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ gần như khủng khiếp, không phải bậc thang, đó là lớp vảy. Cái gọi là bậc thang thật ra chỉ là một bộ thi thể vô biên vô hạn, lớn đến mức vượt qua tưởng tượng, và trên thân thi thể đó là những mảnh vảy cá ở các điểm giao nhau. Côn Thi, Dạn Rồng chính là vảy rồng. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng trong suốt hành trình này, hắn chẳng hề nhận thấy được bất cứ điều gì bất thường dưới chân mình. Đất đai cứng rắn, không có bất kỳ khe hở nào và mang theo một sự bền bỉ dẻo dai, đó là lớp vảy rồng của thi thể không thể phá vỡ, trải dài thành một con đường. Nơi này không có nước, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện. Không phải là không có nước, mà là hắn chưa rơi xuống đáy vực sâu. Hắn rơi xuống một thi thể ấy cao hơn mặt nước, vì vậy không có nước bao phủ. Một xác rồng khổng lồ, đôi mắt nhắm lại, yên lặng ngủ say trong đầm nước vô biên. Nó chỉ nằm yên, yên lặng mà chết, không tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Nơi này quả thực có một bộ đế thi, nhưng thi thể này quá tĩnh lặng. Đã chết thì đã chết, sau khi chết, đế tức thu lại hoàn toàn, không có chút gì tràn ra. Cố Bạch Thủy nhìn xuống dưới chân, sắc mặt phức tạp, trầm mặc lâu. Hắn hỏi Lâm Thanh Thanh, những xương cốt trên người nó là từ đâu đến? Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, rồi đáp, khả năng trước đây không phải như thế này. Đi qua nơi này mực nước rất cao, bao phủ đến đế âm thi, thi thể chìm dưới nước, xương cốt nổi lên trên mặt nước. Nhưng gần đây, nước đã rút đi rất nhiều, mực nước hạ xuống, vì vậy xương cốt mới có thể rơi xuống người nó. Đây là một phỏng đoán hợp lý, ít nhất so với suy nghĩ của cô Bạch Thủy nó hợp lý hơn, cũng không đáng sợ như vậy. Hắn nghĩ liệu có phải có ai đó đã cố tình giấu xác Long Thi dưới xương cốt, chờ đợi người đến đào lên, phát hiện xác chết bị ngụy trang thành thi thể của đại lục, sau đó thi thể sống lại, thân thể bất động. Đầu rồng từ từ nâng lên, lắc cổ quay lại, mở to đôi mắt tĩnh lặng. Nó nhìn từ trên cao, sự im lặng, nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập trong nơi tối tăm này. Người khác không nhìn thấy gì, chỉ có thi thể là có thể nhìn thấy kẻ xâm nhập. Cố Bách Thủy như thể đang tự dọa chính mình. Hắn dùng mình một cái, lắc đầu, sau đó hắn trầm mặc một lúc, chậm rãi ngậm mặt lên, nhìn về phía bầu trời đen đặc. Sư phó, người ở đâu? Âm thanh của cố Bách Thủy vang lên, lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh lặng của bóng tối, kéo dài thật lâu. Không có ai đáp lại, chỉ có Lâm Thanh Thanh giật nảy mình. Có thể đừng đột ngột nói những lời dọa người như vậy không? Lâm Thanh Thanh bất mãn nói, ngươi đang làm gì vậy, chiêu hồn à? Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, vẫn nói một cách nghiêm túc, không phải, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới sư phó. Thần lão nhân ra đi lâu như vậy, những năm qua cũng không cho ta mơ thấy ông ấy, tự dưng hôm nay lại đến đây, còn tìm sư phó để hỏi về Đế Âm Thi, khó tránh khỏi nhớ về sư phó, rồi cảm xúc cũng dâng trào. Cố Bạch Thủy nói những lời ấy với vẻ thật lòng, đầy cảm động, nhưng Lâm Thanh Thanh chỉ lặng lẽ trợn mắt, rồi dùng giọng điệu bình thản đáp lại. Ngươi nếu thật sự muốn sư phó, sao nhiều năm qua ngươi lại chẳng hề mơ thấy thần lão nhân gia một lần nào? Người gian không phá, tiểu sư tỷ đúng là lời nói thẳng, không giấu giếm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đáp lại. Giấc ngủ của ta khá tốt, không có nhiều tâm sự, rất ít nằm mơ. Vậy sư tỷ của ngươi cũng đừng nói ta, chẳng lẽ ngươi từng mơ thấy sư phó? Lâm Thanh Thanh bị nghẹn một chút, trầm mặc một lát rồi mới uể oải nói. Giấc ngủ của ta cũng tốt, nhưng không có nhiều giấc mơ. Hiểu rồi, chúng ta những người không có tâm nhãn, thật thà như vậy, tâm sự ít thì mơ cũng ít. Sư đệ nói rất đúng. Cố Bạch Thủy kéo một cái thang cho hai người sư tỷ đệ ăn ý mà bước xuống. Nếu thật sự có thể mơ thấy sư phó, nếu như người lão nhân đã chết kia, thật sự sẽ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ để gặp lại những đệ tử ngoan của mình. Như vậy thì không phải vì thiếu mộng mà ít cảm giác, mà là hai đời trường sinh đệ tử có thể đều mắc phải chứng mất ngủ kéo dài, chịu đựng mấy ngàn năm mà không thể ngủ được. Cố Bách Thủy cúi người, ngồi xổm xuống nhìn mặt đất dưới chân, không nói gì, lặng lẽ chìm vào suy tư. Lâm Thanh Thanh cũng ngậm đầu, nhìn vào bóng tối đen kịt trên đầu, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, có người lên tiếng, là Cố Bách Thủy, hắn cúi đầu nói ra những lời quái dị và đáng sợ. Lâm Thanh Thanh nghe xong, không tự chủ được mà nhíu mày, thậm chí có lúc còn muốn mắng người. Cái đồ chơi này thật sự chết rồi sao? Cố Bạch Thủy dùng ngón tay chọc vào mặt đất, chỉ vào thi thể sư phó với vảy rồng, không thể để xác chết vùng dậy sao? Đột một sống lại, làm nhảm vài câu. Hắn không từ bỏ, cứ muốn thi thể khổng lồ dưới chân này sống lại. Mặc dù nghe rất đáng sợ, nhưng Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy chỉ có xác chết sống lại thì mới có cơ hội thay đổi, mới có thể có khả năng khác. Mục nát chi địa không chỉ là một cái mồ chôn xác chết, không có một chút sóng gợn, tĩnh lặng không động đậy. Bất tử tiên Đế Âm Thi nằm đây, ai có thể làm gì được nó? Có lẽ không đến mức để Cố Bạch Thủy phải dùng răng cắn mở da của nó để kiểm tra xem trong cơ thể có sinh trùng hay không. Đừng nói là Cố Bạch Thủy và Lâm Thanh Thanh, ngay cả một người cầm đế binh chuẩn đế, liệu có thể phá vỡ lớp vảy rồng lân phiến này hay không cũng vẫn là một ẩn số. Cố Bạch Thủy thực ra không phải thật sự tưởng niệm sư phó, chỉ là cảm thấy Đế Âm Thi mình bất động. Lần này hắn đến coi như là không có kết quả, không thấy được toàn cảnh, chỉ sờ được một góc của băng sơn. Con hễ ngồi dưới đáy giếng, có thể nhìn thấy chút ít, nhưng người mù sờ voi thì chỉ là lừa dối bản thân mà thôi. Tỉnh lại đi, hai nhà chúng ta làm nhảm thêm vài câu. Cố Bạch Thủy vỗ vỗ vào thi thể của sư phó. Lâm Thanh Thanh đầu bốc lên gân xanh, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, không đạp hắn ra một cái. Người nếu thật muốn gặp sư phó, người có thể đi chết đi, sư phó không tới gặp người. Ngươi đi gặp thần không phải tốt rồi sao? Tiểu sư tỷ nói lạnh lùng. Nhưng tiểu sư đệ chẳng thèm để ý, hắn có lý do riêng của mình. Ta không thể chết. Vì sao? Ta còn trẻ, còn chưa sống đủ. Vậy khi nào ngươi sống đủ rồi, sẽ đi chết sao? Cũng không hẳn. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi cười nói. Mỗi người sống đều có mục tiêu riêng. Cho dù ta sống đủ, đối với những điều chưa hiểu, ta vẫn không thể dừng lại. Vì vậy, trước khi ta hiểu rõ tất cả, tỷ lệ lớn là ta sẽ không chết. Hiểu rõ tất cả về sau thì sao? Khả năng, chết sống cũng chẳng có gì gọi là đi cả. Lâm Thanh Thanh hiểu được ý của Cố Bạch Thủy. Tiểu sư đệ kỳ quái này sống vì chân tướng, hắn muốn biết tất cả, truy cầu thế giới này và sự thật lịch sử. Vì thế, khi tìm ra được những bí ẩn đã bị chôn vùi trong sương mù của lịch sử, hắn sẽ không chết. Hắn không phải người chủ nghĩa lý tưởng hay hoàn mỹ, mà chỉ là một dạng ép buộc sự chứng minh nhàm chán. Trường sinh có nhiều khía cạnh bệnh lý và hắn là một trong những dị loại đó. Lâm Thanh Thanh im lặng rất lâu rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối vô tận xung quanh. Trong khoảnh khắc mơ hồ, một ý nghĩ cực kỳ táo bạo chợt nảy sinh trong lòng nàng. Cái tình thế này đã rối loạn đến mức không thể cứu vãn, không bằng để sư đệ đi chết đi. Nếu hắn muốn biết hết thảy chân tướng, vậy mình sẽ giúp hắn tìm ra sự thật, sau đó hắn chắc chắn sẽ chết. Tất nhiên, tất cả đều phải có một điều kiện tiên quyết. Lâm Thanh Thanh muốn xác định, Cố Bạch Thủy là người sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Hắn muốn chân tướng hơn là tham lam với Trường Sinh. Như vậy, Lâm Thanh Thanh có thể nói cho hắn rất nhiều điều, giúp hắn tìm ra những bí mật bị chôn vùi trong lịch sử. Những điều mà chỉ có sư phó mới có tư cách biết, những cấm kỵ mà người thường không thể biết. Trước đây, sư phó là một người cô độc, thần đứng cuối dòng sông lịch sử, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ sinh linh, bao gồm cả đại đế. Trên đại đế là một lĩnh vực thần bí mà chỉ sư phó mới có thể tiến vào, thăm dò, nghỉ lại và thay đổi cục diện từ vị trí khách chuyển thành chủ. Nếu có ai tham lam muốn nhìn một chút về gia viên của sư phó, bất kể là ai đều sẽ bị coi như con kiến bị nghiền nát. Tiểu sư đệ muốn ngẩng đầu nhìn trời như con kiến thì cứ để hắn đi đi, người muốn biết gì? Lâm Thanh Thanh khẽ ngẩng đầu, trong mắt nàng là những điều khó mà diễn tả hết, tối nghĩa và thâm sâu. Ta có thể nói cho ngươi. Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn tiểu sư tỷ trong bóng tối. Hắn không rõ Lâm Thanh Thanh muốn gì. Nói cho ta. Nói gì? Thế giới này có quá nhiều điều kỳ lạ chưa giải đáp, Lâm Thanh Thanh có thể biết được bao nhiêu? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi di chuyển, rồi nhận ra một điều. Lâm Thanh Thanh là người trường sinh. Trong ba người trường sinh, nàng đã từng giúp một vị chúa tể trường sinh lão nhân làm việc trong suốt một đoạn dài dằng dặc của lịch sử. Vì vậy Lâm Thanh Thanh quả thật biết rất nhiều bí mật. Thậm chí nàng là người duy nhất sống dưới đất trong lịch sử Hoàng Lương, làm việc cho Trường Sinh. Mộng Tinh và Thiên Thủy đều không có, làm thuê dưới đất trong Hoàng Lương. Đó là mục trường của sư phó, nơi sư phó giấu vườn hoa dưới đất. Lâm Thanh Thanh có thể biết nhiều chuyện hơn cả hai lão sư huynh đã vất vả. Nhưng ta phải nhắc ngươi một chuyện, Lâm Thanh Thanh lại nói, giọng bình thản. Ta không có ý tốt, biết quá nhiều có thể sẽ hại chết ngươi. Cố Bạch Thủy ngậm mắt hỏi, ngươi không phải còn sống sao? Ta chỉ biết những điều mình nên biết, không đi vượt qua giới hạn để nhìn những điều không nên biết, Cố Bạch Thủy nói. Vậy những điều ta muốn biết có thể đều nằm ngoài giới hạn sư tỷ ngươi chưa chắc đã biết. Lâm Thanh Thanh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, ta không nhìn thấy nhưng thỉnh thoảng sẽ đoán xem bên đó có gì. Đoán rất chuẩn. Ườn hoa mục trường bên trong, khi một cái an nhàn tự tại nhỏ người làm vườn. Hoàng Lương thế giới bên trong có rất nhiều bí mật, nàng tại Hoàng Lương bên trong đợi rất nhiều năm, là chân chính duy nhất trường sinh người. Mặc dù Lâm Thanh Thanh có thể nhìn thấy bí mật, đều là sư phó không thèm để ý đồ vật, nhìn liền nhìn. Đừng bốn phía nói lung tung chính là. Ngoài ra, Hoàng Lương thế giới bên trong còn có một chút quỷ dị kỳ huyễn không biết chi địa. Cỏ xanh nguyên màu đen tỏa thành, còn có nuôi hai con gấu thần bí rừng rậm. Lâm Thanh Thanh chưa hề tiến vào, nàng cũng minh bạch kia mấy nơi là Hoàng Lương thế giới tồn tại căn bản ý nghĩa. Sư phó không có để nàng đi, nàng liền không có tư cách đi, thành thành thật thật, làm việc liền tốt. Nhưng Lâm Thanh Thanh ngẫu nhiên cũng không có thành thật như vậy. Nàng trong lúc rảnh rỗi, không quản được đầu óc của mình, liền biết một chút xíu suy nghĩ, suy đoán, những địa phương kia đến cùng có cái gì, ẩn giấu cái gì bí mật. Dần dà, Lâm Thanh Thanh học xong một cái rất thực dụng, tiểu kỹ xảo. Mặt ngoài nhìn xem trung thực, trên thực tế ý nghĩ kỳ quái. Nàng muốn mấy vạn năm, góp nhặt rất nhiều bí mật. Chỉ là không có gặp được một cái có tư cách gặp được nàng, mà lại vì những bí mật này người không sợ chết. Ta không sợ chết. Đây là Cố Bạch Thủy câu nói đầu tiên. Bắt đầu đi. Đây là Cố Bạch Thủy đưa sinh tử tại ngoài suy xét yêu cầu. Hắn thậm chí có chút chờ mong, hai mắt sáng tỏ, nhìn qua phá lệ chân thành. Vấn đề thứ nhất rất trực tiếp. Cố Bạch Thủy hỏi, sư phó là thật chết sao? Lâm Thanh Thanh nói, ngươi tự tay đem sư phó vùi vào trong mộ, kia là chết. Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhưng sẽ còn sống. Lâm Thanh Thanh tổ chức một chút ngôn ngữ, ánh mắt bình thản, chậm vừa nói, sư phó kỳ thật chết qua rất nhiều lần. Tại chúng ta biết trong lịch sử, thần thường xuyên sẽ tìm cái xó xỉnh địa phương, sau đó chết một hồi. Cố Bạch Thủy nhíu nhíu mày, các ngươi biết lịch sử là cái kia một đoạn chưa từng chết tiên sau khi chết, trường sinh thời đại này bắt đầu cho tới bây giờ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó sư phó chết một hồi, có thể là mấy trăm năm, có thể là hơn ngàn năm, chúng ta không biết thần chết tại nơi nào, chỉ ở sư phó rời đi trong đoạn thời gian đó làm tốt mình nhiệm vụ. Có đôi khi, Mộng Tinh Hà đi sơn dã bên trong tìm kiếm một tòa rách nát di tích viễn cổ. Hắn đi đến khe núi bờ sông, liền sẽ gặp phải đang chuyên tâm câu cá sư phó. Có đôi khi, biết thiên thủy tại thế gian trong thành nhỏ lường gạt tu sĩ, truyền đạo lừa gạt, trên đường không biết lúc nào liền sẽ có một cái sư phụ từ phía sau vỗ vỗ bỗ bờ vai của hắn. Cái chết của sư phó không ai biết rõ, hắn sống theo một cách kỳ quái, khác thường. Lâm Thanh Thanh nói, ta luôn cảm thấy sư phó giống như đang giấu đi sự lười biếng. Ngủ một giấc, rồi sau khi tỉnh lại sẽ trở lại như trước. Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, mím chặt môi, không nói gì thêm. Lâm Thanh Thanh lại thay đổi chủ đề, ngậm đầu lên nói tiếp. Sau này ta nghĩ lại, đối với sư phó mà nói, chết và chết cũng có sự khác biệt. Cố Bạch Thủy hỏi, cái này có nghĩa là sao? Lúc sư phó chết, hình như có thể chia thành hai loại, lớn chết và tiểu tử. Tiểu tử chính là cái mà ta vừa nói, chết trong suốt 10 vạn năm, chết đi sống lại. Như vậy thật tự nhiên, không có gì lạ. Nhưng lớn chết, sư phó hình như chỉ chết qua 3 lần chính thức, từ mục nát đến bất tử, từ không chết đến trường sinh. Lâm Thanh Thanh chưa nói hết, còn có một lần nữa, Cố Bạch Thủy cũng hiểu rõ, đó là trường sinh chết. Đối với sư phó mà nói, tiểu tử là sự thay đổi tình cảm, còn lớn tử là sự thương tổn đến thân thể. Mỗi lần chết lớn, sư phó lại thay đổi thân phận, thay đổi danh tự và bắt đầu lại một cách mới. Cố Bạch Thủy đã đưa trường sinh vào mộ, thần một thế này kết thúc. Nhưng trường sinh sau đó sẽ là gì? Liệu có một sư phó mới quay lại không? Cố Bạch Thủy không rõ. Hắn hỏi, Lâm Thanh Thanh chỉ trả lời 2 từ, nhanh. Nhanh, sư phó sẽ nhanh chóng trở lại. Câu trả lời này mãi đến giờ mới có thể xác định. Cố Bạch Thủy ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn vào màn đêm xa xôi, ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi hắn nghĩ đến một câu hỏi khác. Sư phó đi rồi, vậy thần đi đâu? Dù là tiểu tử chết hay lớn chết, sư phó chết đi vào thời điểm đó, vậy thần sẽ đi đâu? Mộng Tinh Hà và Thiên Thủy đều không biết, bọn họ chỉ mệt mỏi chịu đựng, còn sư phó sẽ chết tại Hoàng Lương. Điều này chỉ có Lâm Thanh Thanh biết ở thế giới ấy. Lâm Thanh Thanh không biết sư phó đi đâu, nhưng như nàng đã nói, nàng có thể đoán ra. Người biết không, thế giới này chúng ta, người xuyên Việt là đến từ đâu? Lâm Thanh Thanh hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy thành thật lắc đầu. Ta không biết, nhưng sư phó nhất định biết. Lâm Thanh Thanh nói, ngươi và sư phó có chút giống nhau, thần biết tất cả mọi chuyện, nếu không hiểu điều gì, thần sẽ đi thăm dò và giải đáp, sau đó hiểu rõ. Nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, vì sư phó không cho phép có thứ gì mà mình không hiểu. Còn ngươi, chỉ là muốn biết, sư phó mạnh mẽ, Cố Bạch Thủy yếu ớt, thực ra cũng chỉ có sự khác biệt đó mà thôi. Cố Bạch Thủy không phản bác, cũng không đồng ý. Hắn thậm chí cảm thấy mình thuần khiết hơn sư phó. Dù sao sư phó không có bệnh, còn hắn thì có. Cho nên trên thế giới có những người xuyên Việt kỳ quái như vậy, sư phó làm sao có thể không nhận ra. Lâm Thanh Thanh ngước nhìn bầu trời đêm, khẽ nở nụ cười. Nếu người xuyên Việt có thể đến, thì sư phó cũng có thể đi qua. Thần lão nhân gia nhất định sẽ tìm ra phương pháp để người xuyên Việt đến thế giới đó, sau đó nghịch hành đi xem xét. Có thể chỉ là nhìn thôi, nhưng cũng có thể là lại thêm một cái Hoàng Lương. Tất cả im lặng, bốn phía tĩnh mịch, trong bóng tối thoang thoảng hơi nước ẩm. Cố Bạch Thủy thở dài, trong lòng có chút buồn bã. Thực ra, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng này, từ trong luân hồi của Hoàng Lương mà suy nghĩ về khả năng ấy. Sư phó sau khi chết, không thể chỉ đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh để đợi. Nhắm mắt lại mà ngủ 1000 năm vạn năm, thần đã rời đi, đi đến một nơi, rồi lại quay về. Cố Bạch Thủy nghĩ tới, từ mục nát đến bất tử, từ không chết đến trường sinh, rồi lần này là kết thúc của trường sinh, giữa 3 lần tử vong và trùng sinh. Có gì khác biệt nhỏ bé? Hắn suy nghĩ thật lâu, tìm ra một điểm không đúng. Mục nát và bất tử tiên xuất hiện trong cùng một thời đại. Các thần có giao thế, sao nhỏ nhiều lần. Bất tử tiên và trường sinh cũng xuất hiện trong một thời đại. Từng giao nhau, mục nát chưa chết, đã có bất tử tiên chưa thành đế. Bất tử tiên trước khi mất, trường sinh đã mang hình tượng một đạo nhân trẻ tuổi, du hành khắp đại lục. 3 thứ này có thật có giả, có nhiều sư phó chân chính, có nhiều thế thân đế thi. Nhưng từ đó có thể rút ra một kết luận. Sư phó không cần thân phận gì vẫn ở trong lịch sử của đại lục này, thần không thật sự rời đi. Nhưng lần này, sau khi trường sinh chết, lại xuất hiện một khoảng trống, sư phó thật sự không có ở đó. Còn sư phó đi thế giới kia, có căn cứ gì không? Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, ta đã điều tra lịch sử Hoàng Lương, Thảo Nguyên, Cổ Bảo, rừng rậm đều đột nhiên xuất hiện, và thời gian chúng xuất hiện là sau khi sư phó tiểu tử trở về không lâu. Sư phó đi thế giới kia, trở về rồi, xây dựng những nơi đó. Người thành thật chưa hẳn là trung thực, không ai có thể biết rõ trong lòng người khác đang nghĩ gì. Lâm Thanh Thanh chính là một ví dụ điển hình. Vào thời điểm nàng thành thật, sau khi sư phó rời đi, trong đầu nàng đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ khác. So với bây giờ, Lâm Thanh Thanh có những suy nghĩ rất đơn giản. Trước tiên giết Thiên Thủy, sau đó giết Mộng Tinh Hà, tiếp theo là chọn một trong Tô Tân Niên và Cơ Nhứ, cuối cùng, Cố Bạch Thủy sẽ tự đi tìm cái chết. Kết cục này nhìn chung là tốt nhất, cũng là kết quả mà Lâm Thanh Thanh mong đợi. Nếu như Cố Bạch Thủy phối hợp thì thành công chưa hẳn không thể. Ngươi còn có điều gì muốn hỏi không? Lâm Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người ở trong bóng tối. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Có, thật ra có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ ta không muốn tiếp tục hỏi nữa. Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên một chút, vì sao? Cố Bạch Thủy bình tĩnh, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta biết sư tỷ ngươi có mưu đồ. Trường sinh nhất mạch rất ít khi làm những việc không có ý nghĩa, cũng rất ít khi làm điều gì không có lý do để giúp đỡ người khác. Nói cách khác, phong cách của trường sinh nhất mạch là có thể làm hại người để lợi mình, cũng có thể làm hại người mà không có lợi cho bản thân, thậm chí có thể tự hại mình cũng hại người. Nhưng rất ít khi họ làm việc thiện giúp đỡ người khác. Nếu người khác sống quá dễ dàng thì mình lại cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, đại sư huynh là ngoại lệ, hắn là người tốt, ít nhất đối với tiểu sư đệ thì rất tốt. Cố Bạch Thủy còn có một điểm không rõ lắm, đó là quan hệ giữa đại sư huynh và Lâm Thanh Thanh. Liệu đó có phải là tình cũ chưa dứt, vẫn còn dư âm, hay chỉ là cá quay lại nước, quên hết mọi chuyện ở trên bờ, không còn ràng buộc gì? Nếu là tình cũ chưa dứt thì có chút phiền phức. Lâm Thanh Thanh tính toán rất kỹ, Cố Bạch Thủy lo lắng thể diện đại sư huynh, nên rất có thể sẽ bị bó tay bó chân. Hắn không muốn đối đầu với tiểu sư tỷ này, vì còn sống tốt hơn là chết. Sư tỷ, ta đề nghị nói thẳng ra. Cố Bạch Thủy nói, nơi này không có người ngoài, nếu ngươi có âm mưu gì thì cứ nói ra, ta cũng sẽ nghe. Xung quanh tối như mực, im lặng không một tiếng động. Trong bóng tối vắng lặng, Cố Bạch Thủy thấy Lâm Thanh Thanh mở miệng. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Cố Bạch Thủy đáp, có thể thử xem. Vậy tốt. Lâm Thanh Thanh nghiêng đầu, nhìn vào hắn và nói rất chân thành. Ta muốn hợp tác với các ngươi. Cố Bạch Thủy nhớ mày, các ngươi là chỉ ai? Ngươi và sư huynh của ngươi. Cố Bạch Thủy nhắc nhở. Ta có hai sư huynh, đại sư huynh. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, chỉ có hắn cùng người không có nhị sư huynh. Vì sao? Cố Bạch Thủy hơi khó hiểu, tại sao lại không tính nhị sư huynh vào? Mặc dù nhị sư huynh thường xuyên bị người ghét bỏ, nhưng khi hắn để lộ bản tính thật, vẫn có người đồng cảm. Lâm Thanh Thanh chắc hẳn chưa bao giờ gặp Tô Tân Niên, sao lại không chào đón nhị sư huynh đến như vậy? Chẳng lẽ sư huynh đã mang danh xấu khiến người ta ghét bỏ sao? Không phải đâu, bởi vì không thể dung nạp, chúng ta chỉ có thể là ba người ngoài ngươi. Ta và hắn không thể để người thứ tư tham gia vào. Ba người này có vẻ như rất quan trọng đối với Lâm Thanh Thanh. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ ý nàng. Các đệ tử của trường sinh đời trước rất coi trọng con số 3, bởi vì họ muốn sống. Trường sinh trên cây chỉ có 3 chiếc lá cho chúng ta. Lâm Thanh Thanh nói, dù có tính thế nào cũng không đủ cho 4 người trường sinh. Vẫn là sư phó đã định ra quy tắc nghiêm ngặt này. Ba con ve trường sinh vẫn giữ lại 3 chiếc lá trên cây trường sinh cho các đệ tử. Lão đầu kia luôn nghèo nàn, thực tế rất keo kiệt. Không ai biết tại sao thần lại chỉ chia cho các đệ tử 3 cơ hội trường sinh. Có thể là thần cảm thấy 3 đệ tử là đủ để bầu bạn, quá nhiều người sẽ làm ồn, cũng có thể. Cái lão gia hỏa nhàm chán kia chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt, nhìn các đồ đệ tự giết lẫn nhau. Cố Bạch Thủy cảm thấy khả năng sau cùng có vẻ đúng hơn. 3 cái thì 3 cái cũng không nhất định là chuyện xấu. Ít nhất đối với Cố Bạch Thủy mà nói, chuyện này không quan trọng như vậy. Các đệ tử đời trước của trường sinh đã hưởng thụ những điều tốt đẹp của trường sinh trong suốt những năm dài, để họ coi trường sinh như một căn bệnh kiên trì, một khao khát không dứt, quen thuộc đến mức coi nó như gông xiềng vững chắc. Cố Bạch Thủy không nghĩ như vậy, dựa dẫm vào trường sinh của người khác không có chút ý nghĩa gì. Vì thế, hắn bắt đầu suy nghĩ khác. Hắn hỏi Lâm Thanh Thanh, nếu có người trong bầy đệ tử trường sinh chủ động rời đi thì sao? Câu hỏi này Cố Bạch Thủy cũng đã hỏi Mộng Tinh Hà. Hắn từ bỏ cơ hội trường sinh, không tranh giành vị trí ve trường sinh. Liệu có phải là không có xung đột gì với người khác không? Mộng Tinh Hà cảm thấy lời của Cố Bạch Thủy không phải không có lý, tạm thời gác lại những thù hận và xung đột giữa họ. Nhưng đối với Lâm Thanh Thanh, câu trả lời lại hoàn toàn khác. Nàng cười, trong nụ cười ấy có chút châm chọc và đùa cợt. Không chỉ đối với Cố Bạch Thủy mà còn với tất cả các đệ tử trường sinh. Rời đi, ngươi nghĩ sao mà rời đi được? Ngươi không coi trường sinh đệ tử là thứ thuộc về mình sao? Muốn thì lấy, không muốn thì vứt đi sao? Nhưng nếu sư phó thật sự chết, ngươi nói cũng không sao, nhưng nếu thân mau trở lại, ngươi sẽ làm sao từ bỏ thân phận trường sinh đệ tử? Lâm Thanh Thanh dừng một chút, ánh mắt nàng trở nên phức tạp, thấp giọng thì thầm. Dù chúng ta muốn thế nào, cuối cùng cũng phải để sư phó diễn xong vở kịch này. Khi đến lúc chia tay, chỉ có 3 người còn sống. Đó là suy nghĩ của Lâm Thanh Thanh. Nàng muốn tiếp tục sống, lại mang theo đại sư huynh một cái. Còn về phần cuối cùng danh lệch, nàng cũng không để tâm, cho nên đội ngũ này chỉ có thể có 3 người. Vạn nhất Cố Bạch Thủy cũng muốn sống cùng bọn họ, chí ít không có xung đột. Nhưng Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhớ mày, biểu lộ không quá vui lòng. Suốt cuộc, 3 người sống đến cuối cùng, 2 người là thành một đôi, còn ta thì sao? Chẳng lẽ là nhân chứng, là người chứng kiến tình yêu trường sinh bất tử của ngươi và đại sư huynh? Cái đó cũng rất khó chịu. Công việc này vẫn nên để nhị sư huynh làm, hắn càng không nhẫn nhịn được, chắc chắn sẽ nghĩ cách khiến các ngươi rối ren. Đến lúc đó đại sư huynh sẽ không nuông chiều hắn, xuất thủ chơi chết nhị sư huynh, thế giới sẽ trở lại thanh tịnh. Đó chính là cái kết hoàn hảo. Cố Bạch Thủy nghĩ đi nghĩ lại không tự giác mà cười. Hắn hình như không chú ý đến, bản thân trong kết cục đó đã chết từ lâu. Cũng có thể là hắn chú ý, nhưng không quan tâm, không có gì gọi là quan trọng. Vậy nên, chúng ta thật ra là đang phân chia trận doanh. Cố Bạch Thủy lấy lại tinh thần tập trung vào mấu chốt. Ngươi và đại sư huynh cùng một chỗ đi săn giết những trường sinh đệ tử khác à? Lâm Thanh Thanh im lặng gật đầu, nàng không phủ nhận. Nhưng theo tôi biết, Thiên Thủy hắn hẳn là đã chết rồi. Cố Bạch Thủy nói, nhị sư huynh ở Đông Châu đã đoạt hết giá hắn, bao gồm cả tay ách của Thiên Thủy. Xem ra Thiên Thủy không có khả năng lật ngược tình thế. Lâm Thanh Thanh có chút trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta ba người sống quá lâu, không dễ dàng chết như vậy. Ngươi nói là Thiên Thủy còn có thủ đoạn bảo mệnh. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Mộng Tinh Hà cũng có ba mạng sống, nếu Thiên Thủy cứ như vậy chết thì quả thật có chút quá đơn giản. Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Cấm khu bên trong có trường sinh cây, trên đó có một chiếc lá thuộc về Thiên Thủy, lá không rơi ve bất tử,